Đầu kia xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Nghịch Tập trên kênh YouTube Mày Chuyện Diễn Đọc Đầu Kỳ. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, còn mình góp ý kiến để kênh ngày càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 8. Cái này, đây chính là nguồn gốc của yêu thú. Mình trùng thì thầm, giọng nói đầy phẫn nộ, ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào thanh ngưu dị hình, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, thầm nghĩ chỉ muốn lập tức giết chết con thanh ngưu dị hình này. Đây là A Thanh của sư phụ. Âm Dương Thiên Ấn thốt lên đầy kinh ngạc. Dù hình ảnh đã thay đổi hoàn toàn, nhưng nó vẫn nhận ra đây chính là tọa kỵ của đạo tổ. A Thanh, tặng Âm Dương Thiên Ấn đây. Sư phụ ở đâu? Thanh Ngưu dị hình bị đánh thức, hai mắt đỏ ngầu đầy máu và điên cuồng. Nó giận dữ dậm chân, khiến những yêu thú đang uống nước của nó bị dẫm chết không thương tiếc. Nó không thèm để ý đến chúng, trong mắt nó chỉ hai người và một dấu ấn, đặc biệt là cái dấu ấn biết nói kìa. Cái này là tọa kỵ của đạo tổ sao? Giang Ly từng thấy hình ảnh đạo tổ cưỡi thanh ngưu lên trời đạo tông. Một người một con trâu cùng lúc thành tiên, hắn không thể nào liên tưởng con quái vật trước mắt này với con thanh ngưu đầy tiên khí kìa. Thanh ngưu dị hình lao tới, Âm Dương Thiên Ấn hoàn toàn không sợ hãi, chọn cách đánh thô bạo nhất, dùng thân ấn va chạm với sừng trâu, phát ra tiếng động trầm đục. À, Thanh ngươi bình tĩnh lại. Thanh ngưu dị hình hoàn toàn không nghe lời của Âm Dương Thiên Ấn. Một con trâu một ấn đánh nhau dữ dội, trong vòng 100 dặm xung quanh đều bị săn bằng. Minh Trùng được Giang Ly bảo vệ, hắn thậm chí còn không nhìn rõ giao đấu giữa thanh ngưu và thiên ấn, chỉ nghe thấy tiếng gào thét của thanh ngưu và tiếng gầm giận dữ của Âm Dương Thiên Ấn. Thanh ngưu dị hình phun ra một luồng ánh sáng, tạo ra một đường phá hủy dài hàng ngàn dặm, khiến đại địa rung chuyển. Âm Dương Thiên Ấn đón nhận đòn tấn công này, bị đánh đến bụi mù mịt. À, Thanh ngươi đừng ép ta, ngươi biết khả năng của ta mà, ta có thể khống chế nhân quả của ngươi. Âm Dương Thiên Ấn hét lên. Minh Trung không ngờ rằng Âm Dương Thiên Ấn, người thường ngày vẫn đùa giỡn với hắn, lại có lúc để tức giận như vậy. Nhân quả? Tại sao ta không thấy được nhân quả của ngươi? Âm Dương Thiên Ấn kinh ngạc. Con thanh ngưu trước mắt chắc chắn là tọa kỵ của sư phụ, là yêu thú xuất thân từ Cửu Châu. Dù đã thành tiên, nó cũng nên có thể khống chế được nhân quả của thanh ngưu. Nhưng bây giờ, đừng nói đến việc kiểm soát, ngay cả nhìn cũng không thấy. Âm Dương Thiên Ấn mất tập trung, bị thanh ngưu dị hình húc bay lên. Khi nó bay trở lại, định cùng A Thanh giao chiến thêm 300 hiệp, thì phát hiện Giang Ly đã thay thế vị trí của nó, đối đầu với thanh ngưu dị hình. Ngay khi giao thủ, Giang Ly đã cảm nhận được một lực lượng vượt xa đoạt kiếp kỳ. Quả thật là tiên thú không sai. Hắn thi triển pháp tướng thiên địa, cố gắng nén lại kích thước, biến thành một cự nhân cao hơn 100 mét, tương đương với kích thước của thanh ngưu dị hình. Sau lưng hắn mọc ra hai cánh tay, bốn cánh tay nắm chặt bốn góc sừng của thanh ngưu dị hình, hất nó bay đi, đâm sầm vào một cái cây lớn mà nó từng ngủ ở dưới đó trước đó. Chương 127. A Thanh. Một chiếc giới chỉ cũ kỹ bật ra từ trong cây lớn, thu hút sự chú ý của Giang Ly. Hắn cầm lấy giới chỉ, phát hiện có một luồng tiên lực mỏng manh tỏa ra từ đó. Khi chạm vào không khí bên ngoài, luồng tiên lực lập tức biến thành một lực lớn linh khí. Cái này là một nhẫn chữ vật chuyên dùng để chứa tiên lực à? Giang Ly nhớ lại lời kể của trưởng tôn tiên ông rằng trước khi xuống trần, các tiên nhân thường chuẩn bị một chiếc nhẫn chữ vật đặc biệt chứa đầy tiên lực. Loại nhẫn này chỉ có thể chứa tiên lực, nhưng lực lượng tiên lực mà nó có thể chứa lại lớn đến kinh ngạc, đủ để tiên nhân sử dụng trong hàng ngàn hàng vạn năm. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy vật thật, nên không khỏi cảm thấy hơi bất an. Giang Ly cảm thấy nơi này tràn ngập linh khí, chắc chắn là do cái này mà ra. Hắn thậm chí còn có suy đoán táo bạo hơn, có lẽ toàn bộ linh khí trên đại lục đều xuất phát từ một chiếc giới chỉ này. Các người là bọn xấu đã cướp giới chỉ của lão gia, mau trả lại đây. Thành ngưu dị hình lăn lộn trên mặt đất, phun ra lời nói như là người. Hỏi ra người biết nói à? Ngươi là tọa kỵ của đạo tổ sao? Các người là bọn xấu đã cướp giới chỉ của lão gia, mau trả lại đây. Các người là lũ xấu xa cướp giới chỉ của lão gia, trả lại đây. Thành ngưu dị hình lặp đi lặp lại câu nói đó như một con vẹt. Giang Ly thực ra có thể nhận ra con thanh ngưu này cũng đã bị rừng ngoại thiên ma ô nhiễm, hoàn toàn mất đi lý trí. Lúc trước nó nói chuyện chỉ là một sự ám ảnh ở trong lòng, nên nó chỉ có thể lặp đi lặp lại câu nói đó. Anh dám cướp giới chỉ của sư phụ? A Thanh trả lời ta. Âm Dương Thiên Ấn còn sót lại một chút lý trí, vội vàng quát tháo. Vô ích thôi, nó không còn là A Thanh mà ngươi từng biết nữa. Giang Ly lắc đầu, bốn tay cùng ra đấm đá Thanh Ngưu. Nhưng cho dù có đập gãy cả sừng của Thanh Ngưu, nó vẫn cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy. Có nhờ là những kẻ xấu xa cướp giới chỉ của lão gia, trả lại giới chỉ ngay. Giang Ly hiểu ra Thanh Ngưu đã canh giữ bên cạnh giới chỉ này suốt hàng ngàn năm, chờ đợi đạo tổ trở về, và cũng nhờ vào tiên lực trong giới chỉ mà nó còn sống đến tận bây giờ. May mà Thanh Ngưu không rời khỏi đây. Nếu nó có di chuyển sang phía nhân loại, chắc chắn nhân loại đã bị diệt sạch rồi. Tiền thú phát điên, toàn bộ cửu châu cũng chẳng có mấy thủ đoạn có thể ngăn cản được. Giang Ly ấn chặt Thanh Ngưu, Âm Dương Thiên Ấn từ từ bay đến trước mặt nó, rồi dùng giọng điệu phức tạp nói một câu. A Thanh. Nó vẫn nhớ rõ ngày đó, liễu dương rủ gì, gió nhẹ êm ái, tiểu khê róc rách chảy. A Thanh nằm ngủ dưới gốc cây, sư phụ gối đầu lên lưng của nó, tay nắm lấy mình, lộ ra nụ cười suy tư. Làm sao khi mà gặp lại, mọi thứ đã thay đổi. A Thanh phát điên, sư phụ biến mất, chỉ còn lại một mình cô đơn lẻ loi. Hình ảnh Âm Dương Thiên Ấn phản chiếu trong mắt Thanh Ngưu, từng giọt nước lẫn máu chảy xuống, chạm vào mặt đất, phát ra tiếng xèo xèo. Giữa ta. Thanh Ngưu phát ra tiếng nói yếu ớt, đứt quãng. A Thanh, ngươi tỉnh lại rồi sao? Âm Dương Thiên Ấn vui mừng. Các ngươi là những kẻ xấu xa cướp giới chỉ của lão gia, trả giới chỉ lại ngay. A Thanh hét lên, rồi lại dùng giọng điệu cầu xin nói. Giữa ta. Âm Dương Thiên Ấn thở dài một tiếng, biết rằng A Thanh đang chịu đựng nỗi đau đớn, chỉ muốn chết đi cho xong. Nó cầu xin Giang Ly ra tay, cho A Thanh một cái chết thật là sảng khoái. Giang Ly vung tay lên, chém đứt đầu của A Thanh. Thanh Ngưu dù đã chết, nhưng vẫn không ngừng có yêu thú bò ra từ thân thể của nó. Giang Ly đành bất lực đốt thi thể của A Thanh trở thành tro bụi. Giang Ly còn tưởng rằng rực ngoại thiên mà chỉ có thể ô nhiễm người ở hạ giới, không ngờ ngay cả tiên thú cũng có thể bị ô nhiễm. Thân thể Thanh Ngưu rõ ràng đã bị rực ngoại thiên mà biến đổi. Giang Ly cảm nhận được trong cơ thể của nó có rất nhiều loại huyết dịch của yêu thú, chim bay thu chạy, đủ loại không thiếu một thứ nào. May mà Thanh Ngưu vốn là tiên thú, nếu không với cơ thể chứa đựng những loại huyết dịch phức tạp như vậy, không tương thích, nó đã chết từ lâu rồi. Chương 128, khuôn mặt của đạo tổ. Khi Thanh Ngưu hóa thành tro bụi, Minh Trùng cũng không thèm giữ hình tượng, gào khóc thảm thiết. Ban đầu hắn tìm đến Giang Ly và Âm Dương Thiên Ấn chỉ muốn nói chuyện với đối phương, xem như là cùng sinh mệnh thông minh, mong họ hỗ trợ một chút kỹ thuật. Ai ngờ một người một ấn này mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Buổi sáng mới quen biết, đến chiều tối họ đã giải quyết xong mấy con yêu thú hợp thể kỳ và một con tiên thú nghi ngờ là yêu thú nguyên đầu. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, quá mộng ảo. Minh Trung cảm thấy như đang nằm mơ, không có một chút nào là thật. Hắn hùng hăng tát vào mặt mình một cái, cơn đau nhói nhắc nhở hắn rằng đây không phải giấc mơ. Thật sự, để đối phó với yêu thú, bọn họ đã từ bỏ tình cảm, tập trung phát triển khoa học kỹ thuật. Nhưng mấy ngàn năm trôi qua, lãnh thổ bọn họ càng ngày càng thu hẹp, nhân loại gần như rơi vào tuyệt vọng. Chỉ là mọi người đều hiểu ý nhau, không ai nói ra. Và giờ đây, cuối cùng nhân loại cũng nhìn thấy ánh sáng chiến thắng. A Thanh không còn, sư phụ lại đâu? Minh Trùng thì vui mừng, nhưng đạo tổ vẫn không thấy đâu. Âm Dương Thiên Ấn buồn bã. Giang Ly đưa nhẫn chữ vật của đạo tổ cho Âm Dương Thiên Ấn. Âm Dương Thiên Ấn không có tay, không tiện cầm, nên đành dùng đầu đỡ lấy nhẫn chữ vật, rồi tiếp tục tiến về phía trước. Vị trí của A Thanh đã nằm ở rìa của đại lục. Hai người một ấn đi chưa đầy 1000 cây số, đã đứng ở một vách đá dựng đứng. Phía trước không có đường đi. Đây là nơi tận cùng của đại lục. Nếu đi tiếp sẽ phải rời khỏi đại lục, vượt qua lực hấp dẫn, tiến vào không gian bao la của vũ trụ. Âm Dương Thiên Ấn vẫn không chịu từ bỏ. Nó lao đầu vào trong vách đá dựng đứng, sâu thẳm không thấy đáy. Giang Ly cũng kéo Minh Trung nhảy theo. Minh Trung chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, như thể toàn bộ cơ thể chìm sâu vào trong lòng đại dương. Áp lực đè nén khiến hắn không thở nổi. Không biết đã qua bao lâu, đột nhiên cơ thể hắn nhẹ bỗng, như thể đang nổi trên mặt nước. Minh Trung đứng trên một vùng đất lạ lẫm, nơi mà nhân loại chưa từng đặt chân tới. Phía bên cạnh vùng đất này có một áp lực khủng khiếp, đủ sức ép hàng trăm tấn thép thành những tấm mỏng chỉ vài mm. Với trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại của họ, vẫn chưa thể tạo được vật liệu chịu được áp lực như vậy. Nếu không có Giang Ly bảo vệ, ngay khi hắn nhảy xuống vách đá, hắn đã bị ép thành bánh xẹp. Tối quá. Mình trùng bước vào một bên khác của đại lục, phát hiện nơi đây tối thui như là mực, đưa tay ra cũng không nhìn thấy năm ngón tay. May mắn Giang Ly vẫn ở bên cạnh hắn. Lời nói của Giang Ly khiến hắn cảm thấy yên tâm vô cùng. Đừng lo lắng, người chỉ bị mù thôi. Ồ, giờ tối qua, tao còn tưởng rằng đại lục bên kia không có mặt trời. Mình trùng thở phào nhẹ nhõm. Người cũng tin lời này à? Dù Âm Dương Thiên Ấn đang không vui, nhưng cũng không nhịn được mà châm chọc. Giang Ly ném ra một chiếc xích vũ, phát ra ánh sáng dịu nhẹ, chiếu sáng cả vùng đất rộng vài chục dặm. Âm Dương Thiên Ấn và Giang Ly đều có thể dùng thần thức quét, không cần thiết phải có ánh sáng. Hắn làm như vậy là để chiếu cố cho Minh Trùng. Quần áo liền thể của chức năng phát sáng. Sau khi Minh Trùng mở ra, toàn thân hắn tỏa ra ánh sáng xanh nhạt, đi lại còn lảo đảo, trông như một bóng ma lơ lửng, giống y như một con ma vậy. Giang Ly không thể nhìn nổi, liền lấy ra kim ô trì vũ, bảo Minh Trung mau chóng tắt đèn ở trên y phục liền thể. Minh Trung lúc này mới nhìn rõ đại lục bên kia trông như thế nào. Chỉ thấy một vùng đất trống trải, những tảng đá lớn nối liền nhau, không thấy một cọng cỏ. Giang Ly cùng Âm Dương Thiên Ấn đều mở rộng thần thức, đi lại khắp nơi ở mặt sau của đại lục, tìm kiếm dấu vết của đạo tổ. Những nơi này ngoài đá ra thì chẳng có gì cả. Hai người một ấn từ đằng sau đại lục trở về phía nhân loại, nhưng ai cũng không có ý định vào thành. Âm Dương Thiên Ấn lại từ lãnh thổ của nhân loại đi đến lãnh thổ của yêu thú, vẫn không tìm thấy gì. Âm Dương Thiên Ấn ngồi trên một ngọn núi cao, nhìn lên không trung, ngẩn ngơ suy nghĩ. Giang Ly và Minh Trung ở bên cạnh nó. Trên đỉnh núi cao, nhiệt độ xuống dưới âm chục độ, gió bão tuyết thổi ào ào quanh năm, lạnh thấu xương. Âm Dương Thiên Ấn cứ thế mà đứng yên, để cho tích tuyết phủ kín mình. Một người một ấn đều biết rằng tọa kỵ của đạo tổ đã bị Dực Ngoại Thiên Ma ô nhiễm, nhẫn chữ vật chứa tiên lực cũng không còn ở trên người. Tình hình của đạo tổ có lẽ rất nguy hiểm. Họ muốn giúp đỡ, nhưng ngay cả bóng dáng của đạo tổ cũng không tìm thấy. Giang Ly như nhớ ra điều gì, nhảy vọt lên, đột phá dây trói của lực hấp dẫn, bay lên hành tinh gần đó, nhìn xuống toàn bộ đại lục rồi im lặng. Hắn kết nối với Bạch Hoành Đồ. Bạch Hoành Đồ và hư ảnh của Trường Tồn Tiên Ông đứng bên cạnh, nhìn thấy toàn bộ đại lục, nước mắt tuôn trào. Ngày hôm sau, Giang Ly đưa mình trùng trở lại nhân loại, rồi quay lại lãnh địa yêu thú, giết sạch tất cả hợp thể kỳ và hóa thần kỳ yêu thú, đảo lên Âm Dương Thiên Ấn bị tuyết chôn vùi. Trở về đi, đạo tổ không có ở đây. Người nói bậy. Chúng ta tìm khắp nơi mà không thấy đạo tổ, có lẽ ông ấy chỉ để lại tọa kỵ và nhẫn chữ vật ở đây rồi tự mình rời đi, chiến đấu với Dực Ngoại Thiên Ma ở những thế giới khác, không còn tâm trí nào để quan tâm đến A Thanh. Nhưng mà ta cảm nhận được nhân quả chi lực của sư phụ vẫn ở đây mà. Chỉ khi bản thân ông ấy có mặt thì mới có thể thể hiện ra loại nhân quả này. Giang Ly lắc đầu. Nhân quả chi lực của ngươi đã nhiều lần xảy ra vấn đề, lần này cũng vậy, ngươi cảm nhận sai rồi. Ta không tin. Âm Dương Thiên Ấn hướng thẳng về phía Giang Ly, như thể đang nhìn hắn với ánh mắt đầy giận dữ. Ta biết rồi, ngươi cảm thấy tìm sư phụ ta quá phiền phức, muốn lừa ta trở về Cửu Châu. Ngươi bình tĩnh lại nào, nghĩ xem lời ta nói có lý không. Không phải ta không giúp ngươi tìm, mà là đạo tổ không còn ở thế giới này, ở lại đây cũng chỉ vô ích. Ngươi cũng không biết đạo tổ đang ở đâu. Nếu đạo tổ chiến thắng được Dực Ngoại Thiên Ma, sớm muộn gì cũng quay về Cửu Châu xem xét. Ngươi không bằng theo ta về Cửu Châu trước đi. Ngươi nói dối, ngươi chỉ muốn lừa ta về Cửu Châu để ta làm cái gì mà trận nhãn của đại trần. Âm Dương Thiên Ấn rõ ràng không ổn định lắm, tâm trí của nó chưa trưởng thành, cảm xúc lên xuống thất thường, cũng không thể suy nghĩ thấu đáo. Đúng, ngươi có vấn đề. Ta không nhìn thấy nhân quả của A Thanh, vì nó bị Dực Ngoại Thiên Ma biến đổi. Ta cũng không nhìn thấy nhân quả của ngươi, ngươi cũng bị Dực Ngoại Thiên Ma biến đổi rồi. Không chừng ngươi chính là Dực Ngoại Thiên Ma. Âm Dương Thiên Ấn run rẩy nhẹ, càng nói càng cảm thấy mình tiến gần đến sự thật. Vớ vẩn. Giang Ly tức giận, giơ tay định tóm lấy Âm Dương Thiên Ấn. Ai mà không tức giận khi bị mắng là Dực Ngoại Thiên Ma. giống như là thời đại đặc biệt trước đây bị mắng là phản đồ. Ở Cửu Châu ta không dám dùng hết sức, nhưng ở thế giới này ta không có gì phải kiêng dè. Âm Dương Thiên Ấn không hề sợ hãi Giang Ly, nó tỏa ra bạch quang rực rỡ như một màn trời thứ hai, tràn đầy sức sống. Ta sẽ khiến cho đại lục này sinh ra linh trí. Đại lục này rộng lớn đến đâu, lúc mới đến Giang Ly không biết, nhưng mấy ngày qua hắn đã đi lại khắp nơi, nhận ra nó rộng bằng hai Cửu Châu thế giới. Nói một cách dễ hiểu, nó rộng hơn vài chục thành trì trải ra. Nhưng bây giờ một đại lục như vậy bỗng dưng có được linh trí, chuyện gì sẽ xảy ra đây? Đại lục rung chuyển dữ dội, xảy ra động đất chưa từng có, núi cao ngàn mét trong chớp mắt sụp đổ, đè chết vô số yêu thú. Đáy biển nứt toác, nước biển tràn ra từ những vết nứt, chia tách dòng, biến biển thành sông. Nước lũ lan tràn dữ dội, yêu thú chạy trốn tứ tán. Bỗng nhiên bầu trời tối sầm lại. Âm Dương Thiên Ấn ngước nhìn lên, phát hiện đó chỉ là một sợi lông mì đã che khuất cả bầu trời trước mắt. Thần thức của nó tỏa ra hết mức, cuối cùng cũng nhìn thấy rõ thứ đang che khuất tiên không, bắt đầu run rẩy không kiểm soát được. Đó là khuôn mặt của đạo tổ. Chương 130: Bia đá. Giang Ly từng đứng trên những hành tinh khác, nhìn về phía đại lục, cuối cùng cũng nhận ra toàn bộ diện mạo của nơi này. Toàn bộ đại lục chính là một thiên thi, nói chính xác hơn là thiên thi của đạo tổ. Thiên thi của đạo tổ to lớn đến mức trải dài qua hai châu, tương đương với kích thước của hàng chục hành tinh. Mặt trời, mặt trăng, các vì sao đều xoay quanh hắn, tạo thành vũ trụ mà nhân loại trong thế giới này nhìn thấy. Yêu thú hoạt động trong khoảng từ đùi đến đầu của đạo tổ, còn nhân loại sinh sống ở vùng chân và bàn chân của hắn. Giang Ly chưa từng thấy cảnh tượng nào như vậy. Hắn liền đưa thi thể đạo tổ cho Trường Tồn Tiên Ông xem. Trường Tồn Tiên Ông khóc ròng, đau đớn tột cùng, gục đầu trước thi thể đạo tổ mà lạy chín cái thật mạnh, nói rằng có người đã luyện hóa thi thể đạo tổ thành hình dạng khổng lồ như vậy, nhưng hắn không thể hiểu được mục đích của việc làm này. Giang Ly nghĩ rằng chỉ có Dược Ngoại Thiên Ma mới có thể làm được điều này, nhưng hắn không hiểu nổi mục đích của chúng. Nếu chúng có đủ năng lực và công phu để luyện hóa thi thể của đạo tổ trở thành một đại lục, thì sao lại không giết sạch mọi người ở đây mà lại làm một việc thử thách như vậy, thông qua việc ô nhiễm yêu thú để khiến chúng giết hại nhân loại? Nghĩ đến việc Âm Dương Thiên Ấn còn chưa đủ trưởng thành, không thể tiếp nhận sự việc này, Giang Ly định đưa nó trở về Cửu Châu, chờ khi nó trưởng thành hơn một chút rồi mới nói cho nó biết sự tình. Ai ngờ tiểu tử này lại trực tiếp làm sống lại toàn bộ đại lục. Không, điều này không thể nào. Âm Dương Thiên Ấn biết rõ mình chỉ có thể ban cho vật chết linh trí, nhưng mà sư phụ làm sao có thể chết được chứ? Hắn tự xưng là đạo tổ cơ mà. Mình cách của hắn đủ sức gánh vác danh hiệu này, thậm chí có thể là hóa thân của tiên giới đạo tổ. Loại người như vậy làm sao có thể chết được chứ? Dù Âm Dương Thiên Ấn có tin hay không, thi thể của đạo tổ vẫn nằm ngay trước mắt, mà hắn vừa mới ban linh trí cho nó. Thiên Ấn, người thật là khốn nạn, mau chóng xóa bỏ linh trí của thi thể đạo tổ đi. Ta không thể kiểm soát nó nữa. Nếu chỉ là một mảnh đại lục, Âm Dương Thiên Ấn có thể tùy ý xóa bỏ linh trí, nhưng đây là thi thể của đạo tổ, một thi thể tiên nhân mạnh hơn bình thường không biết bao nhiêu lần. Sinh ra linh trí do bản năng tự bảo vệ sẽ chặn đứng ảnh hưởng của Âm Dương Thiên Ấn. Ngươi nên ở lại đạo tông luyện thêm vài vòng. Giang Lý tức giận mắng mỏ. Cái đầu không lớn, nhưng khả năng gây rắc rối của ngươi thì hơn ai hết. May mắn thay, khi thi thể đạo tổ sinh ra linh trí, ý thức của nó rất yếu, không thể kiểm soát cơ thể khổng lồ này. Hiện tại chỉ có cái đầu là cử động, cánh tay vẫn cứng đờ, ảnh hưởng đến nhân loại không lớn. Nếu chờ hắn toàn thân hoạt động, tay chân duỗi ra, thì người giống như ở trên đùi của hắn sẽ không còn ai sống sót. Không phải là chỉ cái đầu lớn thôi sao? Ai mà không thể cao thêm? Giang Ly gầm lên giận dữ, thi triển pháp tướng thiên địa cũng lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hắn đè chặt hai tay của đạo tổ, chống vào não, dương thần của mình thoát ra, chui vào giữa hai hàng lông mày của đạo tổ. Trong linh đài của đạo tổ chỉ còn lại một cảnh tượng tàn tạ, chỉ có một hư ảnh mặc áo trắng đứng giữa, nhíu mày, không thể hiểu được tình hình hiện tại. Trong lòng hắn rất bực bội, muốn phá hủy mọi thứ. Hắn biết mình có đủ lực lượng, nhưng không thể kiểm soát tốt. Hắn muốn kiểm soát thân thể của mình. Giác quan mách bảo hắn, một khi hắn có thể kiểm soát thân thể của mình, hắn có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Đây là linh trí mới sinh ra của đạo tổ, và hư ảnh có xu hướng dần dần trở nên rắn chắc. Dù ngươi có thể không biết, ngươi không nên xuất hiện, nhưng xin lỗi. Dương thần của Giang Ly nóng rực, tạo ra một tác động kiềm chế cực mạnh đối với hư ảnh của đạo tổ. Ngay cả linh hồn cũng không thể sánh bằng. Đạo tổ khi còn sống, đạo thuật vô song, nhưng hư ảnh của ông ta gần giống như Hồng Trần Tiên Tử, hoàn toàn không biết gì về chuyện xưa, không hề có chút đạo thuật nào, chỉ có thể dựa vào bản năng mà ra chiêu một cách bừa bãi. Nhưng với cái kiểu vụng về như vậy, làm sao hắn có thể thắng được Giang Ly? Rất nhanh, hắn đã bị Giang Ly tiêu diệt. Dương thần trở về, Giang Ly lại nhấc cái đầu của đạo tổ lên rồi ấn nó trở lại. Cái này không thể gọi là một trận chiến, chỉ đang lao mông cho Âm Dương Thiên Ấn, nên Giang Ly lại nắm chặt Thiên Ấn trong tay, đánh cho nó nứt toác ra. Chỉ là lần này, Âm Dương Thiên Ấn không khóc, chỉ âm thầm chịu đựng đau đớn. Nó cũng biết mình đã phạm sai lầm lớn. Sự tình kết thúc, nhưng những bí ẩn vẫn còn nhiều, khiến Giang Ly nhíu mày. Hắn đột nhiên nhớ đến lúc đầu mình đã hỏi hệ thống thương điếm có bán đạn hạt nhân không. Câu trả lời của hệ thống là: xin xúc chủ trước tiên hãy đến thế giới khác. Hắn đổi giao diện thương điếm, phát hiện ra nội dung quả nhiên đã cập nhập, có thêm đồ vật của thế giới này như là quang não, phỏng dương đạn, vân vân. Giá cả cũng không đắt. Những đồ vật này hắn tạm thời chưa cần, còn muốn mua thứ khác. Trong một biển hàng hóa công nghệ cao, hắn tìm thấy một cổ vật hoàn toàn không hợp với nơi này. Đó là một tấm bia đá, cần tốn đến vài trăm ngàn nguyên điểm. Thương điểm giới thiệu tấm bia đá này là thông điệp mà đạo tổ để lại trước khi qua đời. Giang Ly biết mình đã đoán đúng, một nhân vật quan trọng như đạo tổ không thể nào không để lại chút gì cho hậu thế. Muốn tìm được đồ vật của đạo tổ ở đây có thể mất vài năm, dùng thần thức một chút một tìm kiếm quá lãng phí thời gian. Giang Ly quyết định mua luôn, chỉ là chuyện vài chục quyển hợp thể kỳ công pháp mà thôi. Di dân tiên giới, nếu các ngươi nhìn thấy tấm bia đá này, chứng tỏ các ngươi đã đánh bại A Thanh, cũng chính là tọa kỵ của ta. Tiên giới xảy ra đại loạn, không còn cách nào, ta đã dẫn theo tổ tiên các ngươi chạy trốn đến thế giới này. Địch nhân đuổi theo, đại chiến, đối phương quá mạnh, ta đã thua. Ta tự mình luyện hóa thành đại lục để cung cấp nơi trú ngụ cho các ngươi, như vậy bọn họ sẽ không dám. Nhưng chúng đã làm ô nhiễm A Thanh của ta, ta không còn sức ngăn cản. Xin lỗi. Không biết cái bia đá này được đặt ở đâu, bị hư hại nghiêm trọng, chỉ có thể nhìn rõ một phần của chữ viết. Cửu châu và tiên giới dùng chung một loại ngôn ngữ. Giang Ly thấy văn trên bia là ngôn ngữ của cửu châu, còn tưởng là viết cho người dân cửu châu xem. Nhưng sau khi đọc nội dung trên bia, hắn cảm thấy đây là viết cho Minh Trung và những người tiên giới di dân. Giang Ly đến đây rồi học được ngôn ngữ của thế giới này. Xem ra bọn họ đã quên mất ngôn ngữ của mình trong suốt dòng lịch sử dài đằng đẵng. Giang Ly biết rằng trong tiên giới cũng không phải toàn là tiên nhân. Tiên nhân cũng có con cháu, cũng cần có người phục vụ cho bọn họ. Trong tiên giới cũng có những tu sĩ chưa thành tiên. Đạo tổ dẫn theo những người tiên giới di dân chắc hẳn nhóm người này. Chỉ là sau khi đạo tổ qua đời, không biết chuyện gì xảy ra, Minh Trung và bọn họ đã quên đi nguồn gốc của mình, chọn bước lên con đường khoa học kỹ thuật. Liệu có thể dùng nguyên điểm bổ sung cho tấm bia đá không? Hàng hóa này không hỗ trợ bổ sung bằng nguyên điểm. Nhìn vào việc lần này hệ thống đã có ích, Giang Ly không than phiền về sự bất lực của nó. Tấm bia đá đã giải thích một số vấn đề, nhưng vẫn chưa giúp được cho Giang Ly hiểu rõ tại sao Dực Ngoại Thiên Ma không giết chết Minh Trung và bọn họ. Dùng lời của đạo tổ mà nói thì là nó không dám. Giang Ly mang tấm bia đá đến cho Âm Dương Thiên Ấn và Minh Trung xem, nói rằng hắn đã tìm thấy nó ở giữa trán của đạo tổ. Thế ra chúng ta từ tiên giới đến à? Minh Trung im lặng một lúc rồi nhanh chóng chấp nhận thân phận của bọn họ. Còn khi biết rằng Minh Trung và bọn họ những người mà đạo tổ muốn bảo vệ, Âm Dương Thiên Ấn dù trong lòng vẫn còn buồn bã, nhưng cũng dần dần cảm thấy tốt đẹp về thế giới này. Nếu đây là đồ vật mà đạo tổ để lại cho các ngươi, thì tấm bia đá này thuộc về các ngươi. Giang Ly đưa tấm bia đá cho Minh Trung, chuẩn bị rời đi. Chúng ta sau này có thể gặp lại không? Giang Ly cười mà không cười, nói cái này còn phải xem có tìm được tháp Hàm Thiên thành tinh hay không. Với năng lực của tháp Hàm Thiên, việc tạo ra một thông đạo nối liền Cửu Châu với thế giới Minh Trung và những người khác chắc hẳn là không thành vấn đề. Minh Trung không hiểu ý của hắn, ngược lại Âm Dương Thiên Ấn kiên định nói, sẽ tìm được mà. Một người một ấn rời đi, Minh Trung lập tức lấy đi một cái nút ấn. Quảng Não hiện ra, không chút cảm xúc hỏi, tổng thấu số 506 hiện tại vẫn chưa đạt đến đỉnh cao của thời kỳ đại tích lũy, có nên mở sớm thời đại bùng nổ không? Câu hỏi này của Quảng Não đã hỏi 3 lần, Minh Trung cũng không cảm thấy phiền mà xác nhận lại 3 lần, cuối cùng mới ấn xuống nút bấm. Bây giờ đại lục chỉ còn lại yêu thú Nguyên Anh kỳ, sau khi bị Giang Ly tiêu diệt, với kỹ thuật của nhân loại hoàn toàn có thể đánh bại chúng, lấy lại lãnh thổ đã mất. Đã đến lúc để nhân loại một lần nữa có được cảm xúc. Chương 132, ba quy tắc linh bảo. Giang Ly thử một chút nhưng không thể mang Âm Dương Thiên Ấn quay về Cửu Châu qua con đường truyền thống mà hệ thống cung cấp. May mắn thay, điểm chung giữa hắn và cái ấn này là thân thể đều rất cứng cáp, không sợ bị dòng chảy hư không làm hại. Nhờ có hệ thống tọa độ hệ thống cung cấp, Giang Ly đã phá vỡ không gian, xuyên qua hư không trở về Cửu Châu. Nhưng rồi bọn họ lại bị đại trận ngăn chặn bên ngoài. Cái cửa mà chính mình đã dựng lên giờ lại không thể mở ra. Có rừng ngoại thiên ma. Ra cả. Thiên Hoàng Kích vốn là trận nhãn, còn tưởng rừng ngoại thiên ma xâm nhập, vừa định hét lên thì vội vàng dừng lại. Thấy Giang Ly đi cùng Âm Dương Thiên Ấn, Thiên Hoàng Kích cảm thấy không thoải mái, như là thể bị phản bội. Rõ ràng ta đến trước mà. Giang Ly đưa Âm Dương Thiên Ấn trở về đạo tông. Trải qua những chuyện này, nó cũng không còn nghĩ đến chuyện linh bảo hoàng triều nữa, mà chọn ở lại Cửu Châu. Sư phụ bị rực ngoại thiên ma hại, thù này không báo không xứng làm tiên khí. Ở Cửu Châu không sợ không có rực ngoại thiên ma để giết. Giang Ly kể lại toàn bộ sự tình cho Bạch Hoành Đồ và Trường Tồn Tiên Ông nghe. Dù bọn họ đã nhìn thấy thiên thi của đạo tổ qua viễn thông chi phủ, nhưng khi nghe Giang Ly kể lại, cảm giác lại hoàn toàn khác. Các người có cảm nhận được nghiệp chướng của các phi thăng tiền bối không? Âm Dương Thiên Ấn lắc lư người. Không thể, giống như hoàn toàn biến mất vậy. Giang Ly khoanh hai tay trước ngực, chống cằm, rơi vào suy tư. Âm Dương Thiên Ấn cảm nhận được nhân quả chi lực của đạo tổ đang ở trên đại lục đó, chứng tỏ nhân quả chi lực của nó vẫn không phải vô dụng. Nó không cảm nhận được nhân quả của A Thành, có thể là do đối phương đã bị rực ngoại thiên ma biến đổi. Nếu suy luận này đúng thì những tiền bối phi thăng kia cũng. Nhưng mà không đúng, tại sao nó cũng không nhìn thấy được nhân quả của chính mình? Rõ ràng mình là người của Cửu Châu, sinh ra và lớn lên từ khi 18 tuổi. Chẳng lẽ kiếp trước của mình là rực ngoại thiên ma sao? Có cần xóa sạch linh trí của các linh bảo không? Âm Dương Thiên Ấn đứng đàng hoàng ở trên bàn, vẻ mặt như là kiểu các ngươi nói gì ta làm theo đó. Nó lại bổ sung, nói trước nghe, linh trí của tiên khí là ta không thể xóa đâu. Chúng bây giờ chắc chắn có linh hồn rồi, còn những linh bảo khác thì được, tốc độ sinh ra linh hồn của chúng không bằng tiên khí đâu. Xóa đi thôi, dù sao cũng hơi tiếc. Bạch Hoành Đồ nói với vẻ tiếc nuối. Giang Ly à, ngươi không phải đã nói sao, bất kỳ thứ gì cũng đều là con dao hai lưỡi. Ta nghĩ linh bảo của linh trí cũng là con dao hai lưỡi. Chúng ta lo lắng linh bảo sẽ làm tổn thương người, nhưng linh bảo cũng có thể tăng cường thủ đoạn tấn công của tu sĩ. Ta đã tổ chức cuộc thi tạm thời đạo tông, cho phép những đệ tử có quan hệ tốt với linh bảo cùng tham gia và cho phép bọn họ sử dụng linh bảo. Kết quả thật bất ngờ, linh bảo và chủ nhân dường như là có sự đồng cảm, sử dụng rất thuận tay. Hơn nữa, linh bảo còn có ý thức riêng, chủ động giúp chủ nhân tấn công, sức mạnh tổng thể đều được nâng cao. Ngoại môn đệ tử thường xuyên đánh bại nội môn đệ tử, nội môn đệ tử cũng thường xuyên đánh bại học trò cốt lõi trong cuộc thi. Bạch Hoành Đồ còn lấy ra Lạc Vũ kiếm của mình. Đây là thanh kiếm của ta, hiện tại ta đã cho nó học kiếm pháp, tiến bộ rất nhanh. Nói xong, Lạc Vũ kiếm tự động tung ra một vòng kiếm hòa, đã học được 3 phần tinh hoa trong kiếm pháp của Bạch Hoành Đồ. Không phải ta tự khen, mọi người đều biết ta Bạch Hoành Đồ có danh hiệu là kiếm tiên. So với một số người chỉ biết một chiêu tâm kiếm thì kiếm pháp của ta mạnh hơn nhiều. Cái này là thành quả mà Lạc Vũ kiếm nhà ta mới học được vài ngày thôi. Bạch Hoành Đồ khoe khoang với mọi người về lợi ích của việc linh bảo có được linh trí. Giang Ly cảm thấy mình bị châm chọc. Không, tạm thời cần loại bỏ linh trí của linh bảo, Giang Ly nói, khiến Âm Dương Thiên Ấn và Trường Tồn Tiên Ông đều không hiểu. Bạch Hoành Đồ tràn đầy hy vọng nhìn về phía Giang Ly. Hắn biết rõ Giang Ly sẽ nghĩ ra cách giải quyết. Giang Ly đã tìm thấy nguồn cảm hứng trong thế giới của Minh Trùng. Trước tiên hãy thử nghiệm một lần, bắt đầu từ Đại Chu. Ta sẽ thuyết phục cơ chỉ, nói cụ thể hơn là để Đại Chu ban hành một đạo luật. Linh bảo không phải là tiên khí, không thể tự duy trì bản thân. Chúng ta có thể ban cho chúng một số quyền lợi nhất định, ví dụ như giúp chúng nâng cao phẩm chất, bảo dưỡng hàng ngày, vân vân. Đồng thời cũng đặt ra những quy định cho chúng. Thứ nhất, chúng không được phép sát thương chủ nhân. Thứ hai, linh bảo phải tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân ban cho, ngoại trừ trường hợp mệnh lệnh đó mâu thuẫn với quy tắc đầu tiên. Thứ ba, trong trường hợp không vi phạm quy tắc thứ nhất và thứ hai, phải cố gắng hết sức bảo vệ sự sinh tồn của mình. Và thêm một quy tắc phụ, phải bảo vệ lợi ích chung của chủ nhân, của nhân tộc trong Cửu Châu khỏi bị sát thương. Ba quy tắc đầu tiên chỉ có thể được thực hiện dựa trên tiên đề này. Xét thế Đại Chu có những đặc điểm đặc biệt, ngay cả khi thành công, hiệu quả của việc ban hành luật pháp ở các hoàng triều khác cũng không chắc chắn. Ta nhớ có người trong đạo tông tu hành một loại hợp đồng rất ít người biết, có thể dùng thử hợp đồng để ghi lại ba quy tắc này và quy tắc phụ để chủ nhân và linh bảo ký kết hợp đồng. Bạch Hoành Đồ và Trường Tồn Tiên Ông tính toán trong lòng, không tìm ra bất kỳ lỗ hổng nào trong quy tắc. Đối với ý tưởng của Giang Lý, họ không khỏi thán phục. Nếu kế hoạch này thành công, sức mạnh của Cửu Châu sẽ một bước nhảy vọt, tự nhiên bọn họ sẽ ủng hộ. Còn về Âm Dương Thiên Ấn, cho dù có lỗ hổng trong quy tắc, nó cũng không thể phát hiện ra. Ngươi định làm gì tiếp theo? Đi tìm tiên khí ở các thế giới khác à? Bạch Hoành Đồ hỏi, có vẻ như không cho Giang Ly thời gian nghỉ ngơi một chút nào. Không, ta có một ý tưởng mới, muốn thử một chút. Âm Dương Thiên Ấn vẫn còn ở đạo tông. Trước khi thử nghiệm ý tưởng mới, Giang Ly quyết định đi một chuyến đến Đại Chu. Lúc này, cơ chỉ đang tranh luận sôi nổi với các đại thần. Thần cho nàng nên dùng luật pháp để ràng buộc linh bảo, vì linh bảo đã có linh trí, giống như là yêu thú đến Đại Chu. Chúng ta không thể để chúng tiếp tục kiểu mạnh ăn hiếp yếu, mà nên đưa chúng vào phạm vi quản lý của luật pháp, ban cho chúng quyền lợi, đồng thời cũng yêu cầu chúng thực hiện nghĩa vụ. Tả tướng chắp tay nói. Lời này của tả tướng sai rồi. Linh bảo từ xưa đến nay vẫn là vật vô tri, làm sao có thể ban cho chúng quyền lợi? Điều này là không phù hợp với truyền thống, cũng không phù hợp với quan niệm chung. Chúng ta vẫn nên đối xử với linh bảo như là gia súc, thừa nhận chúng có sinh mệnh, nhưng chúng ta có thể tùy ý giết chóc, cướp bóc. Hữu tướng phản bác tả tướng. Linh bảo có được linh trí là một biến hóa chưa từng có trong vạn năm nay, làm sao có thể lấy lý do không phù hợp với truyền thống để duy trì bảo thủ? Nếu luật pháp không thể thích ứng với thời đại thì bị bỏ rơi không chỉ là luật pháp mà còn là Đại Chu chúng ta. Hình bộ thượng thư đừng có mà nói lung tung. Nói lung tung? Hình bộ thượng thư cười nhạt. Nói thật mà cũng gọi là nói lung tung à? Thái tổ có thể du hành dòng sông thời gian, tự nhiên đã sớm dự đoán được biến hóa ngày hôm nay. Pháp luật mà ông ấy lập ra cũng là quy định quyền lợi và nghĩa vụ của nhân tộc đối với yêu tộc, không hề có nhắc đến linh bảo. Điều này chứng tỏ không cần phải đối xử đặc biệt với linh bảo. Nếu thái tổ có thể dự đoán được mọi chuyện thì sao ông ấy không nói trước khi nào Dực Ngoại Thiên Ma sẽ đến? Người dám nghi ngờ thái tổ? Hữu tướng, mọi người đang nghiêm túc thảo luận vấn đề, chỉ là có người vu khống lung tung. Cơ chỉ tức giận. Nên đưa linh bảo vào Đại Chu luật pháp. Cơ chỉ kết luận một cách dứt khoát. Chương 134, ứng dụng kỳ diệu của cửa hàng. Dùng luật pháp để ràng buộc những linh bảo của linh trí sẽ mang lại lợi ích to lớn cho quốc vận của Đại Chu, Cơ chỉ nói với giọng điệu không thể phản bác. Bây giờ chúng ta hãy thảo luận về vấn đề tiếp theo, làm sao để đưa luật pháp vào phù hợp với linh bảo. Mọi đại thần trong triều đều đồng tình, ai cũng hiểu rõ lời nói của Chu Hoàng. Quốc vận của Đại Chu dựa vào luật pháp, nếu có người không tuân theo luật pháp, quốc vận sẽ suy giảm. Ngược lại, nếu nhiều người tuân theo luật pháp, quốc vận sẽ tăng trưởng. Ở đây, người không chỉ đơn thuần là nhân tộc, mà còn bao gồm tất cả những sinh mệnh có trí tuệ như nhân tộc, yêu tộc và những linh bảo có linh trí. Đại chủ có bao nhiêu linh bảo, ai cũng không biết chính xác con số, nhưng ai cũng biết con số này có thể nhiều hơn những gì họ nghĩ. Thượng phẩm linh khí 10 tu sĩ cũng không chắc có được một cái, nhưng hạ phẩm linh khí thì đầy rẫy ở trên đường phố. Theo ước tính của cơ chỉ, trung bình cứ 3 tu sĩ thì có một cái hạ phẩm linh khí. Nếu như linh khí này đều tuân theo luật pháp đại chủ, thì quốc vận có thể tăng cường với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tuy nhiên, việc quyết định lập pháp thì dễ, khó là làm sao để lập pháp cho hợp lý. Nếu luật pháp không hợp lý, một khi ban hành ra ngoài, linh khí sẽ không tuân theo, tìm cách lách luật thì thiệt hại cho quốc gia sẽ rất lớn. Mọi người trong triều liên tục đưa ra ý kiến, nhưng cũng liên tục bị người khác tìm ra lỗ hổng. Khi vừa phá được một chỗ thì lại xuất hiện một chỗ khác, khiến ai nấy đều đau đầu. Tao đề nghị nên ban cho linh bảo quyền lợi như là người thường. Nếu linh bảo bị đứt gãy trong lúc giao chiến, chẳng lẽ phải bắt ngươi chịu tội à? Nếu linh bảo giết người thì sao? Vậy cấm linh bảo giết người. Linh bảo không giết được người, tu sĩ đấu pháp dựa vào bắn đấu thôi sao? Linh bảo phải tuân theo mọi mệnh lệnh của chủ nhân. Nếu chủ nhân dùng linh bảo để tự sát thì sao? Tính là linh bảo giết người hay tự sát đây? Trừ khi lập luật mới, ít nhất phải có luật cũ để tham khảo. Lần này lập luật cho linh bảo thì hoàn toàn mọc ra từ không, tự tạo một luật rồi. Giang Ly lơ lửng trên không trung của hoàng cung đại chu, chờ cho đến khi các đại thần rời khỏi dưỡng tâm điện mới tìm đến cơ chỉ. Cơ chỉ trông mệt mỏi, tinh thần uể oải. Giang Ly nhìn thấy mặt giật thót. Người bị ai hạ độc rồi sao? Hay là đang bước vào giai đoạn thiên nhân ngũ suy đấy? Cơ chỉ lườm hắn một cái. Người có biết nói chuyện không đây? Ta đang lo lắng đây này. Vì cuộc thảo luận của các đại thần lúc nãy à? Chẳng phải cái thiên ấn phá thiên của đạo tông gây ra chuyện này sao, khiến tất cả linh bảo đều có được linh trí? Cơ chỉ than thở. Hay là ngươi nghe thử ý kiến của ta? Giang Ly đến đây chính là vì chuyện này. Hắn lập lại ý tưởng của mình ở đạo tông, khiến cơ chỉ hai mắt sáng rực. Tuyệt vời Giang huynh. Cơ chỉ nghe xong liền hiểu ra ngay, ba quy tắc và quy tắc bổ sung mà Giang Ly đưa ra đã loại bỏ hoàn toàn khả năng linh bảo phản công chủ nhân, đặt ra nền tảng chung cho mọi việc. Nền tảng này được xác lập, những chi tiết nhỏ còn lại sẽ nhanh chóng được bổ sung hoàn thiện. Sau khi cơ chỉ đồng ý, Giang Ly cần tìm một nơi để bế quan vài ngày, để hắn quay trở lại Nhân Hoàng Điện sau một thời gian dài vắng bóng. Nhân Hoàng Điện có địa vị siêu phàm, tọa lạc tại trung tâm của Cửu Châu. Trong các tòa tháp Giang Ly còn có 6 vị thống lĩnh, có 1 vị đoạt kiếp kỳ, 5 vị hợp thể hậu kỳ, ngoài ra còn có 100 nhân hoàng hộ vệ. Khi Giang Ly không có mặt, vị đoạt kiếp kỳ này thường xuyên túc trực tại nhân hoàng khác. Thực ra ban đầu có một vị thống lĩnh đoạt kiếp kỳ, nhưng trước khi Giang Ly lên ngôi đã hy sinh trong trận chiến với rừng ngoại thiên mà. Thật đáng tiếc. Các chủ. Hai vị hộ vệ đứng trong nhân hoàng điện nhìn thấy Giang Ly, hai mắt sáng lên, vội vàng đứng thẳng người, càng thêm oai vẻ. Họ có cảm giác muốn khóc vì xúc động. Đã bao lâu rồi, đã bao lâu rồi họ không được gặp các chủ. Ban đầu khi gia nhập nhân hoàng hộ vệ, họ nghĩ rằng sẽ được ngắm nhìn vẻ vang của nhân hoàng mỗi ngày. Ai ngờ mấy chục năm trôi qua, số lần nhân hoàng trở về nhân hoàng các chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mấy lần đó không phải ca trực của bọn họ. Theo lời đồn của Đồng Liêu, các chủ còn đi đạo tông nhiều hơn về nhân hoàng các. Là một thành viên của nhân hoàng hộ vệ đã mấy chục năm, lần đầu tiên nhìn thấy chân thân của nhân hoàng thật là không dễ dàng. Giang Ly trở về động phủ riêng của mình, bắt đầu bế quan. Hắn cặm cụi viết như là điên, hợp thể kỳ công pháp như là rau muống dễ dàng tuôn ra từ đầu ngòi bút. Thì thoảng hắn có thể viết ra cả một quyển đoạt kiếp kỳ công pháp, khiến ai cũng phải ngạc nhiên. 10 ngày sau, động phủ đã đầy áp các loại công pháp, đến nỗi hắn không còn chỗ để bước chân. Hắn liền đem toàn bộ số công pháp này bán cho hệ thống để đổi lấy một lượng nguyên điểm khổng lồ. Hệ thống chắc cũng không ngờ rằng Giang Ly có thể viết ra nhiều công pháp như vậy, suýt chút nữa thì bị quá tải. Nhưng công pháp này số lượng nhiều, chất lượng thấp, luyện thành cũng chẳng có tác dụng gì. Ví dụ như là công pháp thôn thiên nuốt đất, người tu luyện công pháp này lượng thức ăn tiêu thụ lớn gấp 10 lần so với cùng cảnh giới, ngoài ra chẳng có tác dụng gì khác. Rồi lại ví dụ như công pháp vô niệm vô tưởng, người tu luyện công pháp này có thể vô niệm vô tưởng, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Dù nói như vậy, nhưng đây cũng là những công pháp thực sự có thể tu luyện đến hợp thể kỳ. Hệ thống cũng chỉ có thể thu mua theo tiêu chuẩn của hợp thể kỳ công pháp. Giang Ly viết công pháp nhiều vô số kể, nguyên điểm liên tục cuộn trào. Cuối cùng hệ thống đã thu mua hết tất cả công pháp, hiển thị ra nguyên điểm của Giang Ly. Nguyên điểm. Chuyện gì xảy ra vậy? Giang Ly không hiểu. Hắn tùy tiện mua một món đồ trong thương điếm, phát hiện ra nguyên điểm vẫn hiển thị ba dấu chấm hỏi. Dù không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng Giang Ly biết rằng hắn dường như đã đạt được tự do nguyên điểm. Khi hắn mua được bia đá của đạo tổ từ thương điếm, hắn đã hiểu rằng đồ vật trong đó không phải do tạo vật mà thực sự tồn tại. Nếu không thì không có lý do gì mà các thương điếm của các thế giới khác lại được cập nhập. Vì vậy, cách tìm ra những tiên khí còn lại trở nên rõ ràng. Một tháp Phàm Thiên, Đại Nho Tự Điệp, Như Ý Hổ Lô, Thả Sơn Thạch, Long Châu, Cổ Kim Kiếm. Giang Ly tìm thấy những tiên khí ở trong thương điếm, hắn nhấp chuột mua từng món một. Sao phải đi đến thế giới khác làm gì? Mua hàng online không phải ngon hơn à? Động phủ xuất hiện 6 vòng sáng, tiên khí từ từ rơi xuống. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây là đâu? Tao đang sắp xây dựng hoàng triều rồi mà. Là Giang Nhân Hoàng. Bọn tiên khí xôn xao bàn tán. Chúng vừa mới thoát khỏi thế giới kia, chưa kịp hưởng thụ vài ngày tự do thì đã bị Giang Ly kéo về bằng một phương pháp không rõ. Còn chuyện chạy trốn, đối mặt với Giang Ly đã chuẩn bị sẵn sàng, bọn tiên khí không có một ai có thể thoát được. Tuy nhiên, không phải tìm được tất cả tiên khí, tháp Phàm Thiên không rời ra khỏi vòng sáng. Giang Ly nhìn thấy vòng sáng run lên một chút rồi quay trở lại bình thường. Hắn muốn kéo tháp Phàm Thiên trở lại, nhưng chưa kịp hành động thì tháp Phàm Thiên đã biến mất không dấu vết. Không uổng công là tiên khí nắm giữ sức mạnh không gian, dù hệ thống cũng không có bắt được người. Giang Ly cũng không vội vàng, hắn dùng thương điếm mua lại tiên khí một cách khôn khéo. Nhưng nếu không có cách đó, hắn vẫn có thể dùng nhân quả trí lực của Âm Dương Thiên Ấn để tìm ra tháp Phàm Thiên, dù nó trốn ở đâu. Chỉ mất thêm một chút thời gian mà thôi. Còn về cái vòng sáng của Cổ Kim Kiếm, không có một chút động đậy. Giang Ly đoán rằng nó đã trốn vào trong dòng sông thời gian, nơi mà các thủ đoạn không gian đều vô dụng, hệ thống cũng không thể làm gì. Hắn đang chuẩn bị hành động để tìm kiếm tháp Phàm Thiên thì bỗng hệ thống đưa ra một nhiệm vụ rất thú vị. Nội dung của nhiệm vụ không quan trọng, điều thu hút Giang Ly là phần thưởng nhiệm vụ. Phần thưởng nhiệm vụ: mở khóa nhiệm vụ đặc biệt, tìm kiếm mảnh vỡ bậc thang thành tiên. Chương 136: Thiên Sát Các. Công bố nhiệm vụ: ngươi đã đạt vị trí đầu tiên khi bước vào học viện, thu hút sự chú ý của vô số mỹ nữ. Họ thường xuyên tìm đến ngươi để học hỏi, trao đổi riêng tư, khiến các chàng trai không khỏi ghen tị. Có người đã không tiếc tiền thuê sát thủ từ Thiên Sát Các âm mưu ám sát ngươi. Nhiệm vụ này không thể từ bỏ. Phần thưởng nhiệm vụ: mở khóa nhiệm vụ đặc biệt, tìm kiếm mảnh vỡ của bậc thang thành tiên. Cái này thật là thú vị đây. Ngoài lần đầu tiên làm nhiệm vụ tân thủ không thể từ bỏ, đây là lần đầu tiên Giang Ly gặp phải nhiệm vụ không thể từ bỏ. Nói cách khác, trong nhận thức của hệ thống, nhiệm vụ lần này chính xác hơn là phần thưởng nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Thiên Sát Các. Giang Ly đương nhiên đã từng nghe nói về tổ chức này. Đây chính là một trong những tổ chức sát thủ hàng đầu của Cửu Châu, là đối thủ cạnh tranh với Thiên Cơ Lâu. Thiên Sát Các chuyên đảm nhiệm việc ám sát các tu sĩ cao cấp, trong khi Thiên Cơ Lâu thì lại kiếm linh thạch từ những tu sĩ này. Hai tổ chức này tích lũy mâu thuẫn đã từ lâu. Giang Ly ước chừng trong nhận thức của hệ thống, mình đang ở học viện hơn một tháng, hiện tại đã đạt đến trúc cơ trung kỳ, trong khi sát thủ cấp thấp nhất của Thiên Sát Các đều đã đạt đến kim đan kỳ. Đây là một nhiệm vụ mà hệ thống đánh giá cực độ nguy hiểm. Đối với Giang Ly, nhiệm vụ này cũng không phải dễ dàng. Trong các hoàng triều của nhân tộc, nếu nói đâu là nơi tôn sùng võ lực nhất thì chắc chắn phải kể đến Thiên Nguyên Hoàng Triều. Thiên Sát Các tọa lạc ngay giữa hoàng thành của Thiên Nguyên Hoàng Triều. Bảng hiệu của nó được dựng lên một cách công khai, nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của Thiên Nguyên Nhân, làm ăn cực kỳ phát đạt. Khác với Thiên Cơ Lâu, nơi ưa chuộng trật tự, Thiên Sát Các lại phát huy tối đa ưu thế của mình trong những nơi hỗn loạn nhất. Ở Thiên Nguyên Hoàng Triều, ai cũng có kẻ thù, ai cũng muốn giết người, nhưng lại không thể thực hiện được. Lúc này vai trò của Thiên Sát Các mới thực sự phát huy tác dụng. Nếu Thiên Sát Các mở Đại Chu Hoàng Triều, ngay hôm sau chắc chắn sẽ bị giải tán vì tội tổ chức bất hợp pháp. Sát thủ của Thiên Sát Các được phân thành 3 cấp bậc: Giáp, Ất, Bính, phụ trách ám sát các tu sĩ hóa thần kỳ, Nguyên Anh kỳ và Kim Đan kỳ. Ngoài ra còn có chính phó các chủ ở hợp thể hậu kỳ và hợp thể đỉnh phong, chuyển giết các tu sĩ hợp thể kỳ. Lúc này các sát thủ giáp đẳng và chính phó các chủ đang tụ họp một chỗ, thảo luận về một vấn đề vô cùng quan trọng đối với Thiên Sát Các. Chúng ta chia làm 3 cấp bậc Giáp, Ất, Bính, nghe có vẻ hơi thiếu văn hóa nhỉ. Ta đã cân nhắc đổi tên cho các cấp bậc này, ai có ý tưởng gì hay thì cứ nói ra đi. Các chủ từ tốn hỏi, khiến các sát thủ bắt đầu suy nghĩ. Thật ra Giáp, Ất, Bính nghe không đủ oai phong, khi thấy cũng yếu đi nhiều. Đổi thành một cái tên hay và oai vệ hơn cũng là điều lên làm. Sát thủ Kim Bài, sát thủ Ngân Bài, sát thủ Đồng Bài, thế nào? Phó các chủ đưa ra ý kiến xây dựng. Không tốt, không tốt. Mọi người đều là tu sĩ, vàng bạc đồng là cái thứ phàm nhân mới dùng, chúng ta làm sao có thể dùng đồ vật của phàm nhân để phân cấp bậc được? Một sát thủ giáp đẳng phản bác. Nếu vàng bạc đồng không tốt, vậy thì dùng linh thạch. Sát thủ hạ phẩm, sát thủ trung phẩm, sát thủ thượng phẩm, hai vị các chủ chính là cực phẩm sát thủ. Một sát thủ giáp đẳng khác tiếp tục theo dòng suy nghĩ. Các chủ khẽ nhíu mày. Cực phẩm sát thủ, nghe sao mà giống như đang chửi người ta vậy. Hơn nữa gọi là sát thủ kim đan kỳ là hạ phẩm, bọn họ có thể không hài lòng đấy chứ? Không ổn đâu. Thiên đẳng sát thủ, địa đẳng sát thủ, nhân đẳng sát thủ thì sao? Đây chính là tam tài chi đạo, có thể khiến chúng ta trông có vẻ văn hóa hơn. Một sát thủ giáp đẳng từng đọc nhiều sách vở nói, mọi người chỉ biết thiên địa nhân, nhưng ít ai biết đến đây chính là tam tài chi đạo. Có một sát thủ đẳng giáp nhíu mày. Chúng ta chỉ là hóa thần kỳ, làm sao có minh cách để gánh vác danh hiệu thiên như vậy? Nếu không phải các chủ đời đầu đã trở thành đệ tử nắm giữ tiết thiên, thất sát bài tiên giới, thì chúng ta không dám gọi là Thiên Sát Các. Vậy thì là sát thủ cấp 1, cấp 2, cấp 3. Không bằng gọi là Giáp, Ất, Bính nghe có cho dễ. Mọi sát thủ đồng thanh. Ngay lúc mọi người đã bàn luận sôi nổi, một nhị đẳng sát thủ đầy cứ bước vào. Đang họp hành mà cứ tự tiện xông vào, không hiểu quy củ gì hết à? Các chủ tức giận ngọc quát tháo. Nhị đẳng sát thủ đứng trước mặt, ánh mắt lạnh lùng của chính phó các chủ. Đám sát thủ giáp đẳng hai chân run rẩy, lắp bắp nói. Các chủ, ngài không phải bảo rằng nếu có tin tức về muội muội thì lập tức báo cho ngài biết sao? Muội muội vừa mới gửi tới một tấm thiệp. Nhị đẳng sát thủ đặt tấm thiệp đỏ chói ngay cạnh cửa, không dám ở lại lâu, vội vàng chuồn mất. Nhìn không khí căng thẳng như vậy, chắc chắn trước đó họ đang bàn bạc chuyện gì rất nghiêm trọng. Chỉ cần nghe nhắc tới muội muội của các chủ, mọi người đều tập trung vào tấm thiệp, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an. Các chủ muội muội cũng là một sát thủ giáp đẳng, hơn nữa còn là nữ sát thủ duy nhất trong số các sát thủ giáp đẳng. Nàng lạnh lùng xinh đẹp, đặc biệt là bộ trang phục màu đen đầy sức hút càng tôn lên dáng người kiêu sa của nàng. Hầu như tất cả sát thủ giáp đẳng đều có chút cảm tình đối với nàng, thân mật gọi nàng là tiểu sư muội. 30 năm trước, Thiên Sát Các nhận được một đơn hàng lớn, có người bỏ ra một số tiền khổng lồ để nhờ Thiên Sát Các ám sát một tu sĩ hợp thể kỳ. Nhiệm vụ này lẽ ra phải do hai vị các chủ đảm nhận, nhưng các chủ muội muội lại nổi lên lòng hiếu thắng, nhất quyết muốn tự mình thực hiện. Các chủ không thể cản nàng, đành phải đồng ý. Là một tu sĩ hóa thần kỳ, các chủ muội muội hiểu rõ khoảng cách giữa nàng và tu sĩ hợp thể kỳ lớn đến mức nào, tự nhiên nàng sẽ không trực tiếp đi ám sát. Nàng lập ra một kế hoạch chi tiết, dự định sẽ xâm nhập vào tông môn của tu sĩ hợp thể kỳ đó, sau đó trở thành đệ tử của người này. Khi đối phương hoàn toàn tin tưởng nàng, nàng sẽ thực hiện kế hoạch ám sát. Để tránh bị lộ, các chủ muội muội đã không liên lạc với bên ngoài trong suốt một khoảng thời gian thực hiện nhiệm vụ. Mọi người trong Thiên Sát Các đều lo lắng, nhưng không dám liên lạc với nàng. Nếu lỡ bị tu sĩ hợp thể kỳ kia phát hiện thì nàng sẽ gặp nguy hiểm. Thời gian như thoi đưa, đã qua đi hơn 30 năm, cuối cùng có tin tức chuyển đến. Đám sát thủ đều nóng lòng muốn biết tiểu sư muội đã nói gì, nhưng tại sao lại là một tấm thiệp hồng? Các chủ vừa mở tấm thiệp hồng ra, một viên đá lưu ảnh nhỏ đã trượt ra. Khi Hàn rót linh khí vào, lập tức hình ảnh mờ ảo của sư muội hiện lên. Người đàn bà đã từng lạnh lùng như băng xương đã biến mất, thay vào đó là một tiểu sư muội với vẻ mặt e thẹn. Các chủ chưa từng thấy sư muội có biểu cảm như vậy. Ca ca, đã lâu không gặp. Sư muội cười ngọt ngào, ánh mắt đất tràn đầy niềm vui. Muội sắp kết hôn với sư tôn rồi, nhất định phải đến dự đám cưới nhé. Muội muội nàng kéo sư tôn lại gần. Đó là một nam tử đẹp trai, chính là mục tiêu của bọn họ định ám sát. Không chỉ các chủ nôn ra máu, mà tất cả đám sát thủ giáp đẳng cũng có cảm giác như là tim mình tan vỡ. Vị trí các chủ, người đang ở đỉnh cao của hợp thể kỳ, sắc mặt tái nhợt, hồn phía không còn, giao lại thiên sắc các cho phó các chủ, nói rằng từ hôm nay hắn sẽ bước vào trạng thái bán ẩn giật. Trước khi rời đi, hắn để lại một câu nói: mọi người đều vì miếng cơm manh áo mà sống, không cần phải liều mạng như vậy. Phó các chủ không hề có hứng thú đối với muội muội của các chủ, điều hắn muốn chính là vị trí các chủ. Tự nhiên hắn sẽ không nói ra rằng nhiệm vụ 30 năm trước là do hắn và một cao thủ hợp thể kỳ cùng đưa ra. Người cao thủ đó nổi tiếng là ngự nữ cao thủ, đã thèm muốn muội muội của các chủ từ lâu. Còn hắn thì thèm muốn vị trí các chủ từ lâu rồi. Hai người cùng chung chí hướng nên mới có kế hoạch này. Từ khi các chủ muội muội muốn nhận nhiệm vụ cho đến khi lập bái sư kế hoạch đều có bóng dáng của phó các chủ. Cái gì mà bái sư? Cô nam quả nữ ở chung một phòng còn sợ không thể ngày dài sinh tỉnh sao? Phó các chủ còn chưa vui được bao lâu thì tên nhị đẳng sát thủ lại vội vàng chạy vào. Vội vàng như vậy còn thể thống gì nữa? Phó các chủ cố tỏ ra nghiêm nghị để thể hiện uy nghiêm của mình. Tuy nhiên lần này tên nhị đẳng sát thủ không còn sợ hãi, hắn hét lớn: có người đưa ra nhiệm vụ ám sát gian nhân hoàng. Chương 138, bồn kế hoạch giáp ất bính đinh. Lúc này phó các chủ đang chìm trong tuyệt vọng, hắn cảm thấy mình có thể trở thành các chủ cuối cùng của thiên sát các. Giống như lời dặn dò của các chủ dành cho mọi người, mọi người đều chỉ muốn kiếm miếng cơm manh áo, không cần phải liều mạng. Thiên sát các cũng có một tôn chỉ tương tự, tự nhiên treo ở vị trí nổi bật nhất ở trong đại sảnh. Sinh ý nhỏ, kinh doanh bằng lòng tin, không giết người ở đoạt kiếp kỳ. Ai mà đưa ra nhiệm vụ này mù hết cả mắt rồi? Chúng ta còn không dám giết một tên đoạt kiếp kỳ, lấy đâu ra đi giết một giang nhân hoàng đại thừa kỳ? Phó các chủ tức giận bước xuống, sát ý bốc lên ngùn ngụt. Hắn thầm nghĩ, không biết ai lại dám đưa ra nhiệm vụ tự sát như thế này. Lúc này Giang Ly đang giả dạng ngồi than thở: ta nói cho người biết, giang nhân hoàng hắn không điều ác nào mà không làm, giết người như là chém dưa. Hắn thích đứng trước mặt mọi người mà sỉ nhục vợ con của người khác. Một người bằng hữu của ta cũng từng bị giang nhân hoàng đối xử như vậy. Giết giang nhân hoàng cần bao nhiêu linh thạch? Ngươi nói đi, muốn bao nhiêu ta có bấy nhiêu. Giang Ly giả vờ như một người khổ sở bị giang nhân hoàng hành hạ, có vẻ như hắn quyết tâm không đội trời chung với giang nhân hoàng. Liên tục móc ra những viên cực phẩm linh thạch khiến đám sát thủ nhìn mà chảy nước miếng. Đây đúng là con mồi béo bở mà. Thiên sắc các nhận những đơn hàng đắt đỏ nhất cũng không có nhiều linh thạch như vậy. Nếu có thể giết được... Im ngay! Phò các chủ bước xuống lầu đã nghe thấy lời nói phản nghịch của Giang Ly, sợ đến mức hồn phi phách tán. Giang nhân hoàng sao có thể chịu đựng được lời vu khống như vậy? Thật sự không nhận nhiệm vụ sao? Giang Ly nhèo mắt lại, lại móc ra một đống linh thạch. Chỉ cần các ngươi đi giết giang nhân hoàng, dù thành công hay thất bại, đây đều là của các ngươi. Ngay cả phó các chủ cũng bị khí thế của hào phóng của Giang Ly làm cho choáng váng. Thằng nhóc này giàu có đến mức nào? Nhà hắn có mỏ cực phẩm linh thạch à? Không nhận, cút đi. Phó các chủ do dự một chút, lập tức nhớ lại cảnh tượng giang nhân hoàng chiến đấu dữ dội tại tiên khí giám thưởng đại hội, khiến các tiên khí phải tháo chảy thì không khỏi rùng mình. Giết giang nhân hoàng sao? Thiên sát các đâu phải là các tự sát đâu. Giang Ly thở dài, từng viên cực phẩm linh thạch được hắn thu vào nhẫn chữ vật, động tác chậm lại như thể đang phô trương cho đám sát thủ kia xem. Sau khi Giang Ly rời đi, một sát thủ kim bài lén hỏi phó các chủ: có lên làm một ván không? Phó ca chủ tát vào gáy hắn một cái. Thằng ngốc này, nếu chúng ta dám làm chuyện ám sát nhân hoàng thì ngày mai Thiên Cơ Lâu cũng sẽ tung ra tin tức này khắp mọi nơi như một món quà miễn phí đấy. Nói đến Thiên Cơ Lâu, phó các chủ lại càng tức giận. Không biết đối phương đã gặp vận may gì mà lại có thể mời được gia nhân hoàng đến đây thị sát. Bọn họ Thiên Sát Các sao lại không có vận may như vậy chứ? Giang Ly rời khỏi Thiên Sát Các, cố tình chọn những con đường tối tăm mà đi. Đi cả buổi trời mà không thấy bóng dáng sát thủ nào bị lòng tham xui khiến đến cướp của giết người của hắn. Giờ thì sát cũng có nghề nghiệp như vậy rồi sao? Giang Ly biết ngay việc Thiên Sát Các muốn giết mình không dễ dàng như vậy, nên mới nói nhiệm vụ hệ thống giao không dễ hoàn thành một chút nào. Giang Ly lộ ra bộ mặt thật, trở về Thiên Sát Các khiến phó các chủ sợ hãi đến mức quỳ rạp xuống đất. Hắn tưởng rằng Giang Nhân Hoàng đã biết chuyện, có người vừa mới giao nhiệm vụ ám sát hắn cho Thiên Sát Các, nghi ngờ rằng Thiên Sát Các đã nhận nhiệm vụ. Nhân Hoàng à, trời đất chứng giám, chúng ta Thiên Sát Các làm sao dám nhận nhiệm vụ ám sát ngài chứ? Nếu không tin, ngài có thể hỏi tên tiểu tử vừa rồi. Chúng ta Thiên Sát Các ngay cả một linh thạch cũng không dám nhận ạ. Thầy phó các chủ có vẻ như muốn móc ra tim của mình để chứng minh sự trong sạch. Giang Ly không kiên nhẫn nói, người vừa rồi chính là ta, ta muốn thử cảm giác bị ám sát, mau lên tới đây mà giết ta đi. Nghe Giang Ly nói vậy, phó các chủ lại càng sợ hãi, run rẩy như là sắp đổ. Sao dám ra tay? Chưa từng nghe ai nói muốn thử cảm giác bị ám sát. Giang Nhân Hoàng rõ ràng đã tìm cái cớ để tiêu diệt đi Thiên Sát Các mà. Mau đi giết ta! Giang Ly gầm lên, tiếng nói như là sấm sét, huyết khí cuồn cuộn như là biển cả mênh mông, sóng gió dữ dội. Phó các chủ ở giai đoạn hợp thể hậu kỳ chỉ cảm thấy mình như là một chiếc thuyền nhỏ, bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ bị lật chìm. Phó các chủ hiểu ý của Giang Ly, nếu hắn không ra tay, người chết sẽ là hắn. Không còn cách nào khác, phó các chủ đành liều mạng. Hắn lẩn vào trong bóng tối, không có một tiếng động. Một đám sát thủ kim bài đứng chứng kiến phó các chủ bước vào trong bóng tối, nhưng không tìm thấy bất kỳ tung tích nào, trong lòng không khỏi rùng mình. Đây chính là kỹ thuật ám sát ẩn nấp của hợp thể kỳ sao? Thật là đáng sợ. Phó các chủ như một con cá mập lượn lờ trong bóng tối dưới chân của Giang Ly, tìm kiếm thời cơ ra tay. Đột nhiên hắn nhận thấy Giang Ly có chút ngơ ngẩn, lập tức hành động, từ phía sau lao ra, dùng tàu thủ làm từ bóng tối cố gắng cắt đứt cổ của Giang Ly. Tàu thủ gãy vụn, Giang Ly không hề hấn gì. Phó các chủ một đòn không thành, tuân theo nguyên tắc của sát thủ, lần trốn vào xa, không còn ra tay nữa. Nhưng hệ thống không hề phát ra âm thanh nhắc nhở. Giang Ly nhìn kỹ nhiệm vụ, cảm thấy trọng tâm nào có thể né tránh, nên mặt không cảm xúc ra lệnh. Giết ta thêm một lần nữa. Phó các chủ cảm thấy cú đánh vừa rồi đã tiêu tốn hết can đảm của hắn ở cả đời này. Giết Nhân Hoàng cơ mà, lại còn là Giang Nhân Hoàng mạnh nhất nữa chứ. Nói ngoài có thể khoe khoang cả đời, cũng có thể bị những người ủng hộ Nhân Hoàng truy sát cả đời. Thôi thôi, không nói ra đâu. Giờ đấy nghe thấy lệnh không thể chối cãi cô Giang Ly, hắn đành phải mượn chút can đảm của đời sau, một lần nữa thi triển kỹ thuật ám sát. Lần này Giang Ly đã né được, nhưng hệ thống vẫn không phát ra âm thanh báo hiệu. Giang Ly suy nghĩ một chút, không vui hỏi, người có thật lòng muốn giết ta không vậy? Phó cái chủ nịnh bợ nói, Nhân Hoàng à, ta giết người hoàn toàn từ đáy lòng đấy. Nói xong hắn muốn tát mạnh vào mặt của mình hai cái. Hắn chỉ nghĩ theo lời của Giang Ly thôi, không suy nghĩ kỹ, lời này có thể nói bừa như vậy không? Nếu Nhân Hoàng nghĩ đây là lời nói thật lòng thì sao? Giang Ly liếc hắn một cái, tự nhiên hiểu rằng phó các chủ không có ý định giết hắn. Hệ thống có lẽ yêu cầu sát thủ Thiên Sát Các phải có ý định ám sát hắn, giả vờ giết hắn, không tính là ám sát. Điều này thật là khó xử. Kế hoạch A dùng tiền để giết hắn đã thất bại, kế hoạch B dùng tiền bạc dụ dỗ để giết hắn cũng thất bại, kế hoạch C ép buộc sát thủ giết hắn cũng không thành công. Giang Ly chỉ có thể thực hiện kế hoạch D. Hắn giả vờ rời đi, thực chất là lén lút tìm kiếm kế hoạch ám sát gần đây của Thiên Sát Các. Ánh mắt của hắn chợt lóe lên, tìm thấy một vài người. Ám sát Tần Loạn, ghi chú Kim Đan sơ kỳ. Nguyên Ngũ Hành, ghi chú Nguyên Anh sơ kỳ. Địa điểm Long Ngâm Thành, Thiên Nguyên Hoàng Triều, khuyến nghị phải sát thủ cấp 2. Đã xem. Về lý do ám sát, ai là người giao nhiệm vụ, Thiên Sắc Các không quan tâm, Giang Ly tự nhiên cũng không thể biết được từ đây. Đi tìm người ngũ hành xem thử, không biết sát thủ có tiện tay ám sát mình không nhỉ? Thiên Sắc Các không phải rất thích tiện tay giết thêm vài người sao? Giang Ly tự nhủ, lần này hắn thực sự rời khỏi Thiên Sắc Các. Chúng ta phải tuyên truyền rầm rộ về sự tình ngày hôm nay, Phó Các Chủ nói. Tuyên truyền về việc ngươi ám sát gia nhân Hoàng á? Sát thủ Kim Bài trước đó bị mắng một trận hỏi lại, quả nhiên lại bị mắng thêm một lần nữa. Thằng ngu này, đương nhiên là phải nói Giang Nhân Hoàng đã thị sát Thiên Sắc Các chúng ta, đưa ra chỉ thị quan trọng và còn ân cần chỉ bảo chúng ta về kỹ thuật ám sát. Phó Các Chủ suy nghĩ một chút rồi tiếp tục nói. Như vậy vẫn chưa đủ, Thiên Cơ Lâu có tranh, chúng ta cũng phải có một bức tranh. Chương 140, Vương Gia Nhân ở Thiên Sát Các. Nhưng mà Giang Nhân Hoàng không có thiện cảm gì với chúng ta, bỗng dưng treo hắn lên như vậy, liệu có khiến lão gia tức giận không? Tự nghĩ cách mà làm đi, dù sao ta cũng cần kết quả. Phó Các Chủ nói xong liền rời đi, cũng không thèm quan tâm thủ hạ có hoàn thành nhiệm vụ hay không. Vài ngày sau, một bức tranh Nhân Hoàng ở Thiên Sắc Các được treo ngay giữa đại sảnh, thu hút vô số người dừng lại chiêm ngưỡng. Nhưng nhiều người lại cảm thấy nghi hoặc. Dám hỏi huynh đài, tại sao trong bức tranh này lại chỉ có Trương Khổng Hồ đang ăn uống ở Nhân Hoàng Các? Còn Nhân Hoàng ở đâu? Ở Thiên Sắc Các mà. Tại Thiên Sắc Các, mọi người đều hóa trang, lén lút thì thầm với các sát thủ của Thiên Sắc Các để thương lượng giá cả. Bỗng nhiên có một người hét lớn. Sao giá của ta lại gấp 50 lần người khác? Ta nói cho ngươi biết, ta đã tìm hiểu kỹ rồi. Giết một người Kim Đan Kỳ đâu cần tốn nhiều tiền như vậy. Các ngươi đã ở Thiên Sắc Các cướp bóc đấy à? Số tiền này đủ để giết một người Nguyên Anh Kỳ rồi. Tên sát thủ bịt mặt giải thích. Người Kim Đan Kỳ này không ai giống hắn. Hắn là người của Đại Chu. Ai mà không biết Đại Chu Hoàng thất có thể truy tìm thời quang. Giết người Đại Chu thì chẳng khác nào tự tìm đường chết. Muốn giết người phải dụ hắn ra khỏi Đại Chu rồi mới có thể ra tay. Dù vậy vẫn có khả năng bị Đại Chu phát hiện và trả thù. Làm vụ này là liều mạng đấy. Người kia nhíu mày. Hắn không có nhiều tiền như vậy. Suy nghĩ một hồi cũng cảm thấy không có thù án gì lớn đối với đối phương, đành phải từ bỏ việc giao nhiệm vụ. Sát thủ đã quen với cảnh tượng này rồi. Đại Chu Hoàng Triều, nơi đó chính là cấm địa của bọn sát thủ. Ngay cả Thiên Sát Các bọn họ cũng không muốn đặt chân vào. Giá cả mà bọn họ đưa ra cao ngất trời, không chỉ vì nhiệm vụ khó khăn, mà là còn muốn vì dùng giá cả đắt đỏ để dọa lui những người muốn thuê bọn họ. Sát thủ của Thiên Sát Các làm việc rất nghiêm túc. Sau khi nhận nhiệm vụ, bọn họ sẽ không vội vàng đi giết người, mà sẽ phải điều tra kỹ lưỡng, đảm bảo sức mạnh của mục tiêu ổn định, đồng thời nghiên cứu kỹ thói quen sinh hoạt, môi trường sống, công pháp tu luyện của mục tiêu, rồi mới ra tay. Tần Loại và sư phụ của hắn sẽ không phải đối mặt với nguy cơ bị ám sát ngay lập tức. Giang Ly cũng sẽ không đến đó ngay, hắn còn có việc phải làm, giúp đám tiên khí ồn ào tìm về nhà. Trên đường đi, Giang Ly cảnh cáo bọn chúng, ai mà dám chạy hắn sẽ ném ngay vào lò luyện lại. Có hắn trước mặt đánh đập chúng một trận, lại dùng thủ đoạn không rõ ràng bắt chúng về, đám tiên khí nào dám chạy, vội vàng đồng ý. Giang Ly trước tiên đưa Đại Nho Tự Điệp về Nho Giáo. Lúc này Nho Giáo đang trấn áp một đám linh bảo không nghe lời, truyền dạy cho bọn chúng những kinh điển của Nho Giáo, cố gắng chứng minh rằng dạy dỗ không phân biệt giai cấp là đúng đắn. Thấy Đại Nho Tự Điệp đã trở về, đồng trung nhân mừng rỡ, vội vàng giới thiệu cho đám linh bảo xem một linh bảo đã được Nho Giáo giáo hóa thành công là như thế nào. Chết tiệt, ai thèm nghe mấy thứ này chứ, ta nghe Đồng Trọng Thư giảng dài ngán ngẩm lắm rồi. Đại Nho Tự Điệp chửi thề. Đám linh bảo học những thứ khác thì không thạo, nhưng chửi bới thì học một phát là nhớ ngay, ngay lập tức lấy Đại Nho Tự Điệp làm tấm gương. Đồng trung nhân nghe Đại Nho Tự Điệp mắng nhiếc người sáng lập Nho Giáo, tức đến mức suýt nữa thì ngất xỉu. Nhưng Đại Nho Tự Điệp là tiên khí của Tổ sư Điệp, địa vị cực cao, nếu đồng trung nhân dám trừng phạt nó sẽ vi phạm trật tự cấp bậc mà Nho Giáo đã đề cao. Đồng trung nhân đành phải nuốt giận vào trong lòng. Thầy Nho Giáo hòa thuận như vậy, Giang Ly cũng yên tâm mà đi về phía biển. Bốn biển và phi tiên đảo bồng lai đều nằm ở phía đối diện của Cửu Châu Đại Lục. Khác với đại lục mà đạo tổ biến hóa giả, phía đối diện của Cửu Châu Đại Lục chỉ có mặt trời, nên nơi đây tràn đầy sức sống, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy hà binh giải tướng. Hai bên ngao du nhảy lên khỏi mặt nước, tung tăng bơi lội. Phía bên cạnh Cửu Châu Đại Lục cũng không có áp lực khủng bố, tu sĩ có thể tự do đến bốn biển. Giang Ly đến bốn biển, phát hiện nơi đây vắng vẻ hơn ngày thường. Yêu thú có tu vi cao hơn đều không thấy đâu, chỉ còn một đám hà binh giải tướng đang ở giai đoạn luyện khí canh giữ nhà. Phi tiền đảo bồng lai đang đối mặt với nguy cơ bị tấn công. Trước đây Mạc chủ dựa vào Thà Sơn Thành thường xuyên bắt nạt Tứ Hải Long Cung, khiến bốn vị Long Vương chỉ biết nuốt nước mắt vào trong lòng. Cùng là tiên khí, hắn còn có bốn món, sao lại không đánh lại được Thà Sơn Thành? Vì vậy sau khi tiên khí pha giới rời đi, Tứ Hải Long Vương quyết định rửa nhục, bao vây phi tiên đảo bồng lai. Mọi người đều là hàng xóm, cũng không muốn bắt nạt người. Chỉ cần ngươi chịu khuất phục, gọi một tiếng anh, để cho ngươi biết ai là chủ nhân thực sự của Tứ Hải. Hôm nay chính là bước đầu tiên để yêu thú đánh bại nhân tộc. Bác đảo chủ, Long Vương nhờ ta chuyển lời cho ngươi. Quỷ lão thừa tướng hét lớn về phía Mạc đảo chủ. Chỉ cần ngươi đầu hàng, lợi ích sẽ rất lớn. Có lợi gì cho ta? Mạc đảo chủ với vẻ đẹp tuyệt trần hỏi một cách lạnh lùng. Quy thừa tướng mừng rỡ nói, các Long Vương đều đã nói, nếu ngài ưng ý vị Long Vương nào, ngài có thể để hắn vào phi tiên đảo bồng lai, tuyệt đối không có chuyện phản kháng. Mạc đảo chủ im lặng một lúc, nghĩ đến long thủ của nhân thần, rút ra thanh kiếm lóe ra hàn quang. Chiến đấu thôi, không chết không thôi. Vậy đừng trách chúng ta tàn nhẫn. Cuộc đàm phán đổ vỡ, bốn vị Long Vương đông tây nam bắc biến về hình dạng nguyên thủy. Bốn con tứ trảo cự long dài đến vạn mét từ biển sâu bay lên, bỗng lát thiên địa biến sắc, sấm chớp vang trời. Cự long lơ lửng giữa không trung, tự nhiên tạo thành hình dạng giống như là con sóng, mang theo một vẻ đẹp dữ tợn, khiến người ta vừa kính sợ vừa thèm muốn. Dưới đó vô số hà binh giải tướng dày đặc như một tấm thảm bao phủ mặt biển. Mạc đảo chủ đứng trên mép của huyền nhai, mặc cho sóng biển cuồn cuộn đập vào vách đá bên dưới. Nàng chỉ im lặng đối mặt với bốn con chân long. Rõ ràng phi tiên đảo bồng lai đang ở thế bất lợi, nhưng khí thế của Mạc đảo chủ lại áp đảo Tứ Hải Long Vương. Cùng lên đi, ta xem ai dám giữ tay. Ai giữ tay thì ta khinh thường người đó. Mạc đảo chủ đột ngột quát lên, khiến Tứ Hải Long Vương giật mình. Chúng nó nhìn nhau một cái. Sợ cái gì chứ, đây là cơ hội ngàn năm có một để bắt Mạc đảo chủ về làm phu nhân đấy. Lên. Ngay lúc Long Vương đang hừng hực khí thế chuẩn bị lao vào một trận chiến nảy lửa, thì một tiếng ho không đúng lúc vang lên. Không khí hỗn loạn với tiếng lòng ngầm, sóng biển, gió biển, tiếng chửi bới, tiếng ho ấy lại càng trở nên rõ ràng. Ta đã tìm thấy tiên khí rồi, ai muốn thì cứ lấy đi. Tứ Hải Long Vương cầm lấy bốn viên long châu lập tức bỏ chạy. Hà binh giải tướng thấy Long Vương chạy trốn cũng lập tức tản ra, chạy toán loạn khắp nơi. Mạc đảo chủ cười nhạt, cầm lấy Thả Sơn Thạch đuổi theo Long Vương. Tứ Hải lại trở về với sự sôi động như thường ngày. Cuối cùng Giang Ly đến Thiên Nguyên Hoàng Cung, định trả lại Như Ý Hổ Lô cho Thiên Nguyên Nữ Hoàng, rồi hắn sẽ đi tìm Nguyên Ngũ Hành và những người khác. Ngọc Ẩn, ta đã mang cái bình của Thiên Nguyên Hoàng Triều về đây đây. Giang Ly và Thiên Nguyên Nữ Hoàng Ngọc Ẩn đã quen biết từ lâu, cả hai đã từng là ứng cử nhân hoàng, mối quan hệ khá tốt, cho nên có thể gọi tên nhau. Giang Ly tìm đến Thiên Nguyên Nữ Hoàng, phát hiện nàng đang mặt mày tái nhợt, tinh thần sa sút, nằm dài trong cung điện, đang được vài cung nữ hầu hạ, đâu còn chút khí thế của nữ vương ngày xưa. Sao vậy? Giang Ly nhíu mày, hắn nhận ra Thiên Nguyên Nữ Hoàng đang giả bệnh. Thiên Nguyên Nữ Hoàng đuổi hết cung nữ, ở riêng với Giang Ly. Ngay sau khi cung nữ rời đi, Thiên Nguyên Nữ Hoàng cũng không giả vờ nữa, lại trở về dáng vẻ uy nghiêm của một vị nữ hoàng cai trị thiên hạ, khiến người ta thường quên đi giọng nói trong trẻo, du dương của nàng. Có người muốn phản loạn, ta sẽ cho bọn họ một cơ hội. Chương 142, Nữ Hoàng Thiên Nguyên. Thiên Nguyên Nữ Hoàng Ngọc Ẩn vốn ra xuất thân từ một gia đình bình thường, nhưng nàng từ nhỏ đã sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp và thiên phú phi thường. Khi nàng lớn lên, dáng người thanh tao như ngọc, lúc ấy thái tử Thiên Nguyên đã bị mê hoặc bởi vẻ đẹp tài năng của nàng, nên lập nàng làm thái tử phi, còn cho nàng dùng không ít thiên tài địa bảo, muốn bồi dưỡng nàng trở thành ứng cử của nhân hoàng. Ý định muốn thái tử phi làm nhân hoàng của Thiên Nguyên hoàng triều thì ai cũng biết, ứng cử nhân hoàng không phải do ai quyết định, mà là do Cửu Châu địa mạch lựa chọn. Cửu Châu địa mạch tự nhiên không quan tâm đến thân phận của Ngọc Ẩn, nàng đã thuận lợi trở thành ứng cử của nhân hoàng. Thiên phú của nàng trong số các ứng cử nhân hoàng cũng thuộc hàng xuất sắc, rất có khả năng trở thành nhân hoàng. Nhưng trong đợt tranh đấu nhân hoàng năm đó, có Giang Ly khủng bố đến mức khiến người ta tuyệt vọng, nàng chỉ có thể trở thành một bóng hồng ở bên lề. Nàng biết rằng không thể vượt qua Giang Ly để trở thành nhân hoàng, nên đã chủ động rút lui khỏi cuộc tranh đấu, trở về bên thái tử. Lúc đó nàng đã đạt đến hợp thể kỳ. Thái tử cảm thấy phẫn nộ trước lựa chọn của Ngọc Ẩn. Hắn không quan tâm gì đến chuyện Giang Ly hay là không Giang Ly, hắn chỉ biết rằng bắt đầu có thể có một người vợ là nhân hoàng để hắn thỏa sức chơi đùa. Điều này mang lại cho hắn cảm giác chinh phục. Nhưng giờ đây tất cả đã không còn. Thái tử vẫn nghĩ rằng Ngọc Ẩn chỉ là một nha nữ đầu, xuất thân từ một gia tộc nhỏ bé, có thể tùy ý bắt nạt. Ngọc Ẩn từ ngày trở thành thái tử phi đã bị hắn đánh đập không thương tiếc, mà đến giờ hắn vẫn cho rằng có thể tiếp tục hành xử như vậy với nàng. Ngọc Ẩn vùng lên chống cự, nhưng sự phản kháng của nàng lại khiến thái tử nổi giận. Hai người lao vào đánh nhau. Dù cùng ở hợp thể kỳ, thái tử lại không thể trụ nổi 10 chiêu ở dưới tay của nàng mà bị giết chết. Nếu không có Giang Ly ở đây, có lẽ Ngọc Ẩn đã trở thành nhân hoàng. Ngay cả Bạch Hoành Đồ cũng không dám chắc có thể tranh giành với nàng. Thiên Nguyên Hoàng nghe tin nhi tử bị giết chết, tức giận đến mức mặt đỏ bừng, dẫn theo Quốc Vận ra trận, quyết tâm tiêu diệt người đàn bà tâm độc này. Quốc Vận đã nâng cảnh giới của Thiên Nguyên Hoàng đạt đến đoạt kiếp kỳ. Ngọc Ẩn vốn không thể chiến thắng, nhưng ngoài dự đoán của mọi người, Như Ý Hồ Lô đã thoát khỏi sự kiểm soát của hoàng thất, rơi vào trong tay của Ngọc Ẩn. Ngọc Ẩn cầm tiên khí, sau một trận kịch chiến đã giết chết Thiên Nguyên Hoàng, tự xưng làm hoàng đế, trở thành Thiên Nguyên Nữ Hoàng. Hiện tại một số người trong hoàng thất vẫn không cam lòng, không quên đi vinh quang quá khứ. Lần này thấy ta mất đi Như Ý Hồ Lô, họ muốn liên lạc với một số thế lực bên ngoài triều đình để lật đổ ta. Ta thấy bọn họ cứ lằng nhằng mãi không nghĩ ra kế hoạch, đành phải giả vờ như sắp tàu hòa nhập ma, dụ bọn họ ra tay. Giang Ly im lặng một lúc rồi hỏi: Người muốn nhân cơ hội này để đột phá hợp thể kỳ à? Theo lý 300 năm đã trôi qua, cùng thời với Giang Ly đã đạt tới đại thừa kỳ, mà Bạch Hoành Đồ cũng đã bước vào đoạt kiếp kỳ, Ngọc Ẩn cũng nên đạt tới đoạt kiếp kỳ. Nhưng Quốc Vận vừa là sự nâng đỡ, vừa là sự hạn chế. Mang theo Quốc Vận tu luyện khiến cho việc tu luyện gặp phải những trở ngại vô hình. Ngọc Ẩn bước xuống giường, đôi vớ tơ tằm tuyết bạch nhẹ nhàng chạm đất, dáng người thanh thoát, không phát ra một tiếng động nào. Nàng ngồi xuống bên bàn, không hề giấu giếm Giang Ly. Đúng vậy, ranh giới giữa sinh tử có nỗi sợ lớn, nhưng cũng có đại cơ duyên. Nếu cứ tiếp tục sống một cuộc đời bình lặng như thế này, không biết khi nào mới có thể đột phá hợp thể kỳ. Như Ý Hồ Lô ngươi cầm trước đi, nếu ta cầm cái này thì không còn tính là kiểm tra sinh tử nữa. Chỉ khi không còn đường lui mới thực sự là kiểm tra sinh tử. Cho nên nếu lúc đó ta thua rồi, ngươi chỉ có thể nhìn ta chết mà không được ra tay. Nếu không ta sẽ hận ngươi cả đời. Giang Ly biết rõ tính cách của Ngọc Ẩn, liền nói: Những tên khí khác cũng được ta tìm lại, nhưng số người biết chuyện này vẫn còn rất ít. Ta sẽ thông báo cho họ và yêu cầu họ giữ bí mật trong thời gian này. Ngọc Ẩn khẽ nhếch môi, lộ ra một nụ cười rạng rỡ, bằng xương tan chảy, vẻ đẹp không thể nào tả xiết. Chủ nhân, ta nhớ người quá. Như Ý Hồ Lô bay vút khỏi thắt lưng của Giang Ly, lao về phía Ngọc Ẩn. Lúc đó tiên khí quá nhiều, ta không giả vờ đồng lòng chống lại kẻ thù, chúng sẽ không tha cho ta đâu. Chủ nhân phải tha thứ cho ta nhé. Ngọc Ẩn giống Như Ý Hồ Lô dưới chân, ngọc túc qua lớp vỏ trắng mềm, khiến cái hồ lô lăn lộn không ngừng. Rồi nàng đá nó về phía Giang Ly. Giữ mắt nhìn cho kỹ, đến lúc đó sẽ đừng để nó ra tay. Còn một chuyện, coi như ta cầu xin ngươi. Ngọc Ẩn nghiêm túc nói: Nếu như người đó biết ngươi đến Thiên Nguyên Hoàng Triều, họ sẽ e ngại mối quan hệ giữa ta và ngươi, không dám ra tay. Ngươi có thể nói bên ngoài rằng ngươi sẽ đi tìm tiên khí ở các thế giới khác, ít nhất cũng phải đi vài tháng, được không? Được. Sau khi Giang Ly rời khỏi, vài cung nữ vội vàng đến tổng cung chăm sóc Ngọc Ẩn, tiện thể thăm dò xem hắn đã nói gì với nàng. Ngọc Ẩn giả vờ không nhìn ra ý đồ của các cung nữ, thản nhiên nói rằng Giang Ly sẽ rời khỏi Cửu Châu vài tháng, còn nói rằng nàng cũng muốn rời đi xem thử các thế giới khác. Một trong số các cung nữ nhận được tin tức, sau khi hầu hạ Ngọc Ẩn một chút mới chuyển tin ra ngoài. Lòng Ngầm Thành nằm không xa Hoàng Thành Thiên Nguyên, là một thành thị vô cùng phồn hoa. Trong thành có người ở hóa thần kỳ tọa trấn. Lượng nam nhất nữ, trước tình hình hiện tại không khỏi cảm thấy bất lực. Xin lỗi, nếu không phải vì ta, các ngươi đã có thể rời khỏi nơi này từ lâu rồi. Tống ỉ mắt đỏ hoe, rõ ràng đã khóc một trận. Tần Loạn nhíu mày, hắn không thích nhìn người khác khóc, nhất là không thích nhìn thấy Tống ỉ khóc, tức giận nói: Long gia không biết lý lẽ, cướp dân nữ, chúng ta ra tay giúp đỡ, lương tâm không hổ thẹn. Chỉ là đáng tiếc, trong cả một thành Long Ngâm rộng lớn, không có ai dám ra tay. Ta nhắc nhở ngươi từ lâu rồi, đến Thiên Nguyên Hoàng Triều, rèn luyện là chuyện tốt, nhưng ra tay cũng phải suy nghĩ đến hậu quả. Chúng ta lén lút xử lý Long gia Tam thiếu gia, không phải tốt hơn sao? Hai ngươi nhất định phải công khai ra tay. Nguyên Ngũ Hành là sư phụ của Tần Loạn, hy vọng Tần Loạn và Tống ỉ có thể rút kinh nghiệm từ sự tình lần này. Tần Loạn và Nguyên Ngũ Hành đến Thiên Nguyên Hoàng Triều, nơi hỗn loạn nhất ở trong nhân tộc Hoàng Triều, để rèn luyện. Tống ỉ bước theo bước chân của Tần Loạn cũng đến đây. Từ nhỏ sống trong đại chu ổn định và có trật tự, Tần Loạn và Tống ỉ đều bị sự hỗn loạn của Thiên Nguyên Hoàng Triều làm cho kinh ngạc. Nơi đây người dân tôn sùng võ lực đến mức cực đoan. Quan phủ ở Long Ngâm Hoàng Thành chỉ có một trong số các thế lực lớn, còn có Long gia, một thế gia tồn tại hàng ngàn năm thì ngang hàng với thành chủ, thường xuyên phất lờ quan phủ, làm càn vô tội vạ. Long gia Tam thiếu gia công khai cướp vợ con người khác, không ai dám đứng ra phản đối. Nếu chuyện này xảy ra ở đại chu, hắn ta sẽ phải ngồi tù bao lâu thì sống được bấy lâu, ăn uống đầy đủ, không phải lo nghĩ. Tần Loạn và Tống ỉ cảm thấy vô cùng bức xúc. Với sức mạnh của trúc cơ đỉnh phong, họ đã đánh cho Long Tam thiếu gia và đám cầu bằng tử của hắn một trận như tử. Hơn nữa, Long Ngâm Thành còn thường xuyên tổ chức đại hội võ thuật. Tần Loạn nhìn thấy phần thưởng hấp dẫn, liền tham gia và một lần nữa đụng độ với Long Tam thiếu gia. Không màng tới lời đe dọa của đối phương, hắn đã đánh cho hắn ta tàn phế, tâm trạng vô cùng thoải mái và thuận lợi kết đàn. Long Tam thiếu gia khi nào đã chịu đựng sự nhục nhã như vậy? Tối hôm đó, hắn liền sai Nguyên Anh Khách Khanh ra tay muốn giết chết Tần Loạn. Còn về phần Tống ỉ, trông nàng khá xinh đẹp, hắn định thu nàng làm tỳ thiếp. Ai ngờ đằng sau hai người này đã có Nguyên Ngũ Hành ở Nguyên Anh kỳ, dùng thực lực Nguyên Anh sơ kỳ đã đánh bại Nguyên Anh Khách Khanh lão luyện. Ba người đều biết đến nếu tiếp tục làm loạn như vậy, chắc chắn sẽ khiến Long gia hóa thần lão tổ phải xuất hiện. Họ liền muốn rời đi. Nhưng với Long gia, một thế lực địa phương hùng mạnh như vậy, làm sao có thể dễ dàng rời đi được? Xem ra các người đang rất bận rộn. Giang Ly cười hề hề, đẩy cửa bước vào. Chương 144, con tin. Giang Nhân Hoàng. Dù đã thay đổi dáng vẻ, nhưng ba người đều nhận ra giọng nói của Giang Ly từ ngữ điệu và cách nói chuyện. Ngài làm sao đến đây? Nghe nói các người bị Thiên Sắc Các nhắm vào, ta đến xem náo nhiệt. Giang Ly nói đùa. Hả? Long gia phái sát thủ đến giết chúng ta? Ba người đều giật mình, không ngờ Long gia lại chịu bỏ ra vốn liều như vậy. Là giết hai người, không liên quan gì đến Tống ỉ. Giang Ly sửa lại. Ba người nào không hiểu, Long gia muốn giết chết sư đồ hai người rồi chiếm đoạt Tống ỉ. Nói xem, các người đã làm sao đắc tội với đám rắn độc ở đây? Giang Ly tò mò hỏi. Nguyên Ngũ Hành từ góc nhìn của một người ngoài cuộc kể lại sự tình từ đầu đến cuối. Tần Loạn và Tống ỉ thỉnh thoảng bổ sung một câu. Những ngày này Long gia canh giữ xung quanh Long Ngâm Thành chặn giết chúng ta. Ta đương nhiên có thể chạy thoát, nhưng ta không tự tin có thể bảo vệ Tần Loạn và Tống ỉ. Hóa thần lão tổ tông của Long gia chắc chắn sẽ không thèm để ý đến chuyện nhỏ nhặt này đâu. Họ chỉ có thể dùng Nguyên Anh tu sĩ để giết chúng ta. Họ sợ rằng ta sẽ kéo theo một Nguyên Anh kỳ cung phụng trước khi chết, khiến họ thiệt thòi. chúng ta và Long Gia đều rơi vào tình thế khó xử. Ta còn đang nghĩ xem họ sẽ làm gì, không ngờ họ lại phái sát thủ đến. Thực ra chỉ cần nghe vài câu, Giang Ly đã đoán được phần nào. Đây là chuyện cũ rích rồi. Long Gia cướp dân nữ, thiếu niên thấy không công bằng, cuối cùng dẫn đến xung đột. Các người quả thật là thật thà quá, vẫn còn mắc kẹt ở trong thói quen của đại chu. Chuyện của Long Gia rất dễ giải quyết. Giang Ly cười nói. Thiên Nguyên Hoàng Triều có quy tắc của Thiên Nguyên Hoàng Triều, cường giả vi tôn, đánh mạnh, chơi chiêu bẩn, không cần nói lý lẽ, chỉ cần học cách nhập gia tùy tục là được. Người là nhân hoàng lại có sức mạnh tuyệt đối, đương nhiên là không sợ bất kỳ điều gì. Tần Loạn bất mãn nói, bị Nguyên Ngũ Hành quát mắng. Giang Ly cũng không có tức giận. Vậy ta sẽ thử nghiệm cho ngươi xem. Hiện tại ta là bằng hữu của ngươi ở Đại Chu, tên là Hoàng Ly, có thiên phú dị bẩm giống như là ngươi, đàn đã được đạt tới nhất phẩm. Khi Giang Ly nói, cảm giác khó lường trước đó đã biến mất. Người ngoài nhìn thấy hắn chỉ là một tu sĩ bình thường, Nguyên Ngũ Hành cũng chỉ cảm nhận được hắn là một tu sĩ kim đan. Hơn nữa kim đan đầy đặn, phẩm cấp không thấp, nằm trong hàng ngũ tam phẩm trước đây. Còn cụ thể là mấy phẩm thì hắn không thể nhìn ra, đó là điều mà chỉ hóa thần tu sĩ mới làm được. Nhìn xem ta làm như thế nào. Giang Ly thực sự chỉ sử dụng lực lượng của kim đan kỳ, không hề vận dụng thần thức hay là bất kỳ thủ đoạn nào vượt qua giới hạn của kim đan kỳ. Tam nhi của Long Gia thường xuất hiện ở đâu? Tần Loạn suy nghĩ một chút. Hắn ta bị ta đánh trọng thương, lẽ ra phải nằm ở trên giường, nhưng xét đến tài lực của Long Gia, chắc chắn đã sớm được chữa khỏi bằng linh đan diệu dược. Hắn không phải đang ở nơi đông người để bắt nạt đàn ông phụ nữ, thì cũng đang ở đâu đó trên lôi đài thi đấu với người khác. Ta gặp hắn ở nơi đông người thì hắn đang cướp dân nữ ở trước mặt mọi người. Giang Ly gật đầu. Vậy thì ra chợ xem sao. Nguyên Ngũ Hành, ngươi là trưởng bối Nguyên Anh, cứ âm thầm theo sau chúng ta là được. Bị Giang Ly gọi là trưởng bối, Nguyên Ngũ Hành suýt chút nữa thì nhảy dựng lên vì sợ hãi. Giang Ly dẫn theo Tần Loạn và Tống Ảnh xuống lầu, Nguyên Ngũ Hành âm thầm theo sau. Mang mặt nạ vào đi, Tần Loạn nhắc nhở Tống Ỉ. Hắn biết nàng đẹp tựa như là hoa, ở Long Ngâm Thành này rất dễ gây ra rắc rối. Ban đầu hắn còn chưa có kinh nghiệm, sau khi xảy ra chuyện ở Long Gia, Tần Loạn cũng đã hiểu ra cần phải giữ kín đáo một chút. Hết tập 8. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh ngày càng phát triển nha. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp sau. Bye bye.